Chương 11, Sát ý. Nữ hài nhi chỉ nhà gỗ cách đó không xa nơi hẻo lánh địa phương, bên kia chất đống cỏ tranh, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, vách tường có chút tổn hại. Không được, ngươi liền chạy đi. Giả mạo thật, sẽ chết. Nữ hài nhi bởi vì nhiều lời cơ hồ mà nói, thanh âm không có lúc mới đầu như vậy khàn khàn. Tạ ơn, ta có thể. Đường Tam nhẹ giọng nói. Nữ hài nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy chính là Đường Tam bình thản ánh mắt. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy, sau đó cấp tốc cúi đầu xuống, nha. Nàng động đậy thân thể, tự hồ là chuẩn bị rời đi. Ta là Đường Tam, ngươi tên gì? Đường Tam thấp giọng hỏi. Trừ Chư Gia Hâm bên ngoài, đây là hắn cái thứ nhất giao lưu nhân loại, vẫn là cùng mình là nô lệ xuất thân. Nữ hài nhi lần tiếp theo nhìn về phía hắn, đối với hắn cái này trực tiếp sử dụng con số danh tự hiển nhiên không có gì ngoài ý muốn, do dự một chút về sau, mới thấp giọng nói, ta là Lăng Mộc Tuyết. Nghe tên của nàng, Đường Tam ngược lại là sững sờ, danh tự này nghe, cũng không giống như là một cái nô lệ danh tự a. Mẹ ta là bị, là bị. Lăng Mộc Tuyết lắp bắp nói, cho nên, mụ mụ cùng ta ở một cái làng, làng chúng ta. Nàng dạy ta. Mặc dù nàng biểu đạt năng lực có hạn, nhưng Đường Tam vẫn là minh bạch nàng ý tứ, mẹ của nàng hẳn là bị cái nào đó lang yêu coi trọng, mặc dù thân làm nô lệ, nhưng lại có một chút đặc quyền. Chí ít có thể cùng mình sinh hạ hài tử sinh hoạt chung một chỗ, còn dạy nàng một vài thứ, cho nên nữ hài nhi này tư duy rõ ràng muốn so hài tử cùng lứa mạnh hơn một chút, cũng hiểu nhiều lắm một chút. Thậm chí còn có cái tên dễ nghe. Từng. Đường Tam không nói thêm gì. Hướng nàng nhẹ gật đầu. Lăng Mộc Tuyết lại nhìn một chút hắn, đôi mắt bên trong rõ ràng lộ ra mấy phần lo lắng, ngươi, ngươi thật có thể chứ? Ừm. Đường Tam lại gật gật đầu. Nha. Lúc này, những nhân loại khác nô lệ đã có người hướng phía bên này nhìn chăm chú, Lăng Mộc Tuyết không dám nói thêm gì nữa, chỉ là lần tiếp theo hướng Đường Tam gật gật đầu, sau đó cuộn tròn rụt lại thân thể, đến một bên khác đi. Có lẽ là bởi vì cùng Lăng Mộc Tuyết ở giữa đơn giản giao lưu, làm Đường Tam tâm tình tốt một chút, độc ở tha hương là vị khách, cảm nhận được một phần ấm áp, với hắn mà nói, tự như là tìm được một viên hỏa chủng. Dù sao, đã 8 năm. Hai ngày thời gian chớp mắt là tới. Sống sót 10 cá nhân hai ngày này ăn vào bọn hắn trên thế giới này tốt nhất cơm nước. Mọi người rõ ràng tinh thần đều so vừa tới thời điểm muốn tốt một chút. Mấy tên thanh niên tuổi tác khá lớn, đều rõ ràng mang theo khát vọng. Bọn hắn cũng đều minh bạch, đây là cơ hội của mình a. 10 cái người bên trong, chỉ có Lăng Mộc Tuyết một nữ hài nhi. Ngược lại là cũng không có người nào đi chú ý hắn. Bây giờ mọi người mục tiêu này đều ở huyết mạch thức tỉnh bên trên. Nếu như huyết mạch có thể quá quan, liền mang ý nghĩa không còn là nô lệ, có thể trở thành phong lan tộc phụ thuộc. Cái này đối với nô lệ mà nói, đúng là một bước lên trời. Thế giới này nô lệ, địa vị hèn mọn đến cùng đồ ăn cũng không có gì khác biệt. Cơ bản cũng là súc vật đãi ngộ. Thậm chí ngay cả súc vật cũng không bằng. Nhà gỗ cửa, rốt cục ở đại đa số người chờ mong hạ mở. Mấy tên cường tráng lang yêu đi tới, yêu quát một tiếng, để cho trong phòng Đường Tam bọn người toàn bộ đuổi theo. Đi ra nhà gỗ, ánh nắng có chút chói mắt. Nhưng chiếu rọi ở trên người mang đến không ít ấm áp. Lăng Mộc Tuyết liền đi theo Đường Tam bên người, Đường Tam lần tiếp theo cảm nhận được kia có chút lo lắng ánh mắt. An tâm. Hắn thấp giọng nói một câu. Lăng Mộc Tuyết sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu. Bọn hắn hai ngày này ở nhà gỗ ngay khi trong trấn. Hôm nay, bọn hắn lại đi tới Đường Tam trước kia đều chưa có tới phong lan trấn giải đất trung tâm. Đây là một mảnh quảng trường nhỏ ước chừng có gần ngàn mét vuông. Lúc này, chung quanh đã tụ tập không ít phong lan tộc tộc nhân. Ở rộng giữa sân, còn có một cái tế đàn. Làm Đường Tam con ngươi nháy mắt co vào chính là, cái này tế đàn dưới đáy, kia nhìn qua tựa hồ là sử dụng vôi vữa cùng cục đá chồng chất mà thành nền tảng, có thể mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều xương sọ chấp vá ở trong đó. Nhân loại xương sọ. Đường Tam thủ hạ ý thức liền nắm chặt. Cho dù chết, đều không muốn bị bọn chúng làm như thế. Nội tâm phản phất có một cổ hỏa diễm đang thiêu đốt. Đã từng thân là thần vương hắn, tâm lý tố chất quyết không phải phổ thông tồn tại có thể so sánh. nhưng vào giờ phút này, nội tâm của hắn lại thiêu đốt lên một cỗ muốn sẽ yêu tinh hai tộc toàn bộ hủy diệt suy nghĩ. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên băng lạnh lên, một vòng nhàn nhạt sát ý ở trong lòng quanh quẩn. Ở bên cạnh hắn Lăng Mộc Tuyết tựa hồ là cảm nhận được cái gì, linh hồn rùng mình một cái, vô ý thức dịch chuyển khỏi hai bước, kéo ra một chút cùng hắn ở giữa khoảng cách. Động tác của nàng làm Đường Tam giật mình, nhưng mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ tìm về một chút cái gì, một chút đồ vật của mình kiếp trước. Hắn còn rõ ràng nhớ được, mình ở kiếp trước thuở thiếu thời đã từng đi qua một con đường, một đầu con đường địa ngục. Cảm xúc bình phục, hắn hơi khép kín một chút con mắt của mình, sẽ kia một tia linh cảm giấu ở trong lòng. Yêu quái tộc. Rất tốt. Đường Tam bọn hắn 10 cá nhân được đưa tới phòng lang trấn quảng trường một bên. Dưới một cây đại thụ, ngồi ngay thẳng một lão niên lang yêu. Tên này lão lang yêu nhìn qua vẫn là nữ tính, hai tròng mắt của nàng là màu xanh sẫm. Trong tay phải, cầm một thanh quải trường, ngồi ngay ngắn ở một trường lớn trên mặt ghế. Ở bên người nàng, lại là đứng một nhân loại, nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt thon gầy, nhưng lại mặc tương đối y phục hoa lệ. Trong hai mắt, ẩn ẩn cũng có lục quang lấp lóe, hơi còng lưng, một mặt dáng vẻ cung kính. Mang theo Đường Tam bọn hắn đến đây lang yêu đi tới kia lão lang yêu trước mặt, lập tức cung kính hành lễ, tôn kính đại tư tế, năm nay thức tỉnh huyết mạch nô lệ đều mang đến. Kia được xưng là đại tư tế lão lang yêu nhàn nhạt lên tiếng, sau đó hướng những nhân loại bên cạnh nam tử phất. Kia nhân loại nam tử đầu tiên là hướng nàng cung kính hành lễ, sau đó mới chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt 10 người Đường Tam. Đường Tam một mực tại yên lặng cảm thụ được kia đại tư tế khí tức, rất mạnh. Bạch Ngọc Sách góc nhìn audio lấy thực lực của hắn bây giờ, thậm chí không cách nào thấy rõ tu vi của đối phương. Đương nhiên, đây là hắn không sử dụng mình kia một điểm thần thức dưới tình huống. Nhưng thần thức hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng, lưu giữ lại thực tế là quá ít, lấy hắn tình huống hiện tại là không có cách nào khôi phục, trừ phi đến tình huống sống chết trước mắt. Nếu không hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng thần trí của mình. Chỉ có khi hắn trưởng thành, cái này thần thức mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng. Kiêu nhân loại nam tử vừa muốn mở miệng, bên cạnh lang yêu đột nhiên tách ra, đồng thời cung kính hành lễ. Một thân cao tới 3 mét có hơn to lớn lang yêu, sải bước hướng phía bên này đi tới. Tên này lang yêu nhìn qua cực kỳ cường tráng, trên thân cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất năng lực, trong đôi mắt, lục sắc sâu xa. Mặc dù không bằng kia đại tư tế thâm thúy như vậy, lại cũng giống như ẩn chứa nồng đậm năng lượng ba động. Hắn sải bước đi tới đại tư tế trước mặt. Có chút không người, tay phải xoa ngực, đại tư tế. Đại tư tế mặt già bên trên toát ra một vòng tiếu dung, lãnh chúa lớn người đến. Chờ một chút tế tự tiên tổ, lãnh chúa nhưng chuẩn bị kỹ càng rồi. Nàng từ đầu đến cuối ngồi tại nguyên chỗ không động, từ cái này cũng có thể nhìn ra, ở này trên phong lang trấn. Chỉ sợ vị này đại tư tế mới là địa vị cao nhất tồn tại. Phong Lan lãnh chúa nói, đã chuẩn bị kỹ càng. Tế phẩm đều đã đầy đủ. Còn muốn phiền phức đại tư tế chủ trì. Ừm. Chờ những này nô lệ huyết mạch kiểm nghiệm về sau, lập tức liền bắt đầu. Đại tư tế thản nhiên nói. Bắt đầu đi. Phong Lan lãnh chúa hướng phía kia trước đó đã đi tới Đường Tam trước người bọn họ trong nhân loại 5 người nói. Vâng. Lãnh chúa đại nhân. Người kia cung kính hướng hắn hành lễ về sau, lúc này mới lần tiếp theo đối mặt 10 người Đường Tam. Các ngươi đều nghe kỹ, chờ một chút, ta sẽ đối với huyết mạch của các ngươi tiến hành kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm quá trình bên trong, tự thân các ngươi có bất kỳ phản ứng nào đều có thể biểu hiện ra ngoài. Không cần áp chế, cũng không cần sợ hãi. Nhất định phải toàn lực ứng phó, nghe rõ chưa? Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cái này có chút còng lưng trung niên nhân trong mắt lóe lên một màn kia bi thương vừa vặn bị hắn bắt được. Chương 12, Khảo Hạch. Sau một khắc, trung niên nhân đã chậm rãi giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn trời, cao giọng nói, vĩ đại gió A. Mời ngài chiếu cố ngài con dân, cho bọn hắn lĩnh ngộ phong chân lý đi. Trung niên nhân ở cao giọng ngâm sướng thời điểm, thân thể bắt đầu bành trướng, từng cây màu nâu xanh đám lông mềm trên da chui ra. Thân trên quần áo bị nháy mắt căng nứt, lộ ra kiên cố cơ bắp, chói mắt thanh quang cũng theo đó từ trên người hắn bắn ra. Tứ giai? Hay là ngũ giai? đây là đường tam cảm giác đầu tiên. Có thể nói, trung niên nhân này là hắn ở cái thế giới này chỗ gặp qua trong nhân loại. Tu vi cao nhất người. Không khí chung quanh bên trong phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng nặc lên, mà cái này nồng đậm phong nguyên tố, vừa vặn đem bọn hắn 10 người này bao phủ lại. Phong Lan Trấn Lãnh Chúa quay đầu nhìn Đại Tư Tế một chút, nói, Vương Diên Phong gia hỏa này đối với phong nguyên tố lực khống chế lại tăng lên không ít a. Đại Tư Tế thản nhiên nói, dù sao có lấy nô lệ huyết mạch, hắn hạn mức cao nhất cũng chính là tứ giai thôi. Chỉ là, tại khống chế phương diện, nhân loại vẫn có chút năng lực. Hắn chỉ là khống chế được tốt hơn rồi. Ngược lại là lãnh chúa đại nhân, ngươi không được suốt ngày cùng những cái kia sói cái lêu lổng. Hẳn là nhiều hơn tu luyện tăng thực lực lên mới là. Nếu không qua 2 năm ở tộc ta đại điển phía trên, chẳng phải là lại muốn bị chế giễu. Phong Lan Trấn Lãnh Chúa trên mặt biểu lộ cứng đờ một chút. Biết. Tắm rửa ở phong nguyên tố bên trong đường 30 người, trên thân đều có nhàn nhạt thanh quang lượn lờ. Đường Tam hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được phong nguyên tố, trong cơ thể tự thân nắm trong tay phong nhận tự hồ cũng nhận ảnh hưởng. Hắn cẩn thận dẫn động phong lan huyết mạch chi lực, cùng huyết mạch của mình tương dung, để cho tự thân khí tức xuất hiện biến hóa. Hắn lập tức phát hiện, chung quanh nồng đậm phong nguyên tố tự hồ ở huyết mạch của mình biến hóa về sau, đang bị mình hấp thu. Kia phong nhận năng lượng tự như là ở tích xúc đồng dạng. Hắn cỡ nào thông minh, kinh nghiệm lại là bực nào phong phú, lập tức minh bạch một sự kiện, trước đó mình phong nhận cùng báo thiển không có cách nào tăng lên. Không chỉ là bởi vì huyết mạch hạn chế, cũng là bởi vì không có cùng thuộc tính lại nồng đậm nguyên tố phụ trợ. Lúc này ở cái này nồng đậm phong nguyên tố bên trong, phong nhận rõ ràng là có phản ứng. Nói cách khác, ở điều kiện cho phép dưới tình huống. Hắn phong nhận là có thể tăng lên. Ngao một, đúng lúc này, trong 10 người, tên kia lúc trước thức tỉnh lúc hóa thú rõ ràng nhất thanh niên quần áo bị căng nứt, lông thú từng cây chui ra, thân thể rõ ràng bành trướng một vòng. Trong mắt có nhàn nhạt thanh quang lấp lóe. Vương Diên Phong nhãn tình sáng lên, vung tay lên, một trận gió lốc lập tức cuốn lấy thanh niên thân thể, sẽ thanh niên kéo túng đến một bên. Cái này hiển nhiên là khảo hạch quá quan. Đường Tam không có nóng lòng biểu hiện mình, loại này nồng đậm phong nguyên tố là thế giới tự nhiên bên trong sẽ không tồn tại, hắn biết rõ lấy hắn tu vi hiện tại cũng không có cách nào ngưng tụ ra. Sao có thể không thừa cơ hấp thụ nhiều một chút? Nói không chừng đối với mình đột phá bình cảnh có chỗ tốt. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái thứ hai xuất hiện phản ứng vậy mà là bên cạnh hắn Lăng Mộc Tuyết. Lăng Mộc Tuyết duyên dáng gọi to âm thanh, thân thể cũng theo đó bành trướng mấy phần, biến hóa của nàng không có trước đó thanh niên kia rõ ràng như vậy, chỉ có phía sau cổ có lông xuất hiện, nhưng nàng song trong mắt màu xanh rõ ràng muốn sáng mấy phần. Thân thể của nàng chung quanh thanh quang lượn lờ, thậm chí nâng thân thể của nàng hơi hướng lên phù một chút. Vương Diên Phong lần tiếp theo phất tay. Sử dụng phong nguyên tố vòng quanh Lăng Mộc Tuyết thân thể để cho nàng hướng bên cạnh rơi đi, đồng thời miệng bên trong còn nói, mặc dù huyết mạch không mạnh, nhưng cùng phong nguyên tố càng sự hòa hợp hơn. Sau đó, lại có 2 tên 15-16 tuổi thiếu niên đều có khá mạnh phản ứng. Vương Diên Phong rõ ràng có chút lo lắng, ngưng tụ phong nguyên tố cũng biến thành càng trở nên nồng đậm. Đường Tam lại rõ ràng nhìn thấy, Vương Diên Phong trên trán đã che kín mồ hôi. Chống đỡ lấy dạng này nồng độ phong nguyên tố, đối với Vương Diên Phong tiêu hao cũng rất lớn. Vương Diên Phong như thế cố gắng. Dĩ nhiên là hy vọng ở trong bọn họ, có thể có càng nhiều người thông qua huyết mạch khảo hạch. Không sai biệt lắm là được. Không đủ chính là không đủ, không được chậm trễ tế tự đại điển thời gian. Phong Lan Trấn Lãnh Chúa lạnh lùng nói. Vương Diên Phong miễn cưỡng nói. Lãnh chúa đại nhân, lại cho ta 1 phút đồng hồ, ta cảm thấy hẳn là còn có. Đường Tam biết, mình không thể chờ, hắn nhắm mắt, 2 tay chậm rãi trước người nâng lên. Khi hắn lần tiếp theo mở 2 mắt ra thời điểm, trong mắt đã có thanh quang nở rộ, chung quanh phong nguyên tố rõ ràng hướng phía phương hướng của hắn ngưng tụ một chút. Biến mất một chút. Sau đó ở 2 tay của hắn trên lòng bàn tay, một đạo ước chừng khoảng 3 tấc phong nhận tùy theo ngưng tụ mà thành. Phong nhận không lớn, lại phi thường sinh động. Bạch Ngọc Sách góc nhìn audio mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái này phong nhận phản phất mất khống chế, hướng không trung bắn ra, còn phát ra tiếng xé gió. Phong nhận thức tỉnh. Cái này. Vương Diên Phong giật mình, lại không chút do dự vung tay lên, sẽ Đường Tam mang ra ngoài. Ừm. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Đại Tư Tế nhíu mày, không khỏi hướng phía Đường Tam nhìn lại. Mà ở thời điểm này, Vương Diên Phong cũng định chỉ duy trì phong nguyên tố. Hắn miệng lớn thở hồng hộc, hiển nhiên đã là đến tiếp cận cực hạn tình trạng. Thân thể biến hóa không lớn, nhưng do thân cận nguyên tố độ cực cao, thức tỉnh chúng ta phong lan tộc kỹ năng thiên phú phong nhận. Thân thể sở dĩ biến thu nhỏ, rất có thể là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, cùng năm đó ta có chút cùng loại. Vương Diên Phong một bên thở dốc, một bên cung kính hướng kia Đại Tư Tế nói. Từng. Đại Tư Tế nhàn nhạt lên tiếng, nhìn Đường Tam một chút, tiếp lấy liền đem ánh mắt từ trên thân Đường Tam dịch chuyển khỏi. Đối với nàng mà nói, một đứa bé thực tế là không có ý nghĩa. Trước tới tham gia khảo hạch hết thảy có 10 cá nhân, xuất hiện phản ứng thông qua khảo hạch có 5 cái. Mà còn lại 5 người nhất thời liền có vẻ hơi mờ mịt thất thố. Phong Lan trấn lãnh chú phất tay, lập tức liền có mấy cái cường tráng lang yêu xông lên trước, bắt lấy kia 5 cái không thể thông qua khảo hạch nhân loại, nắm kéo đi hướng một bên. Đại Tư Tế ở thời điểm này cũng chậm rãi đứng người lên, từng bước một đi hướng tế đàn, trầm giọng nói, tế tự đại điển bắt đầu đi. Vâng. Phong Lan trấn lãnh chúa cung kính hướng Đại Tư Tế thi lễ, sau đó cùng theo ở Đại Tư Tế sau lưng. Cùng một chỗ hướng phía tế đàn phương hướng đi đến. Vương Diên Phong không có đi theo đám bọn hắn đi qua, mà là đứng tại vừa mới thông qua khảo hạch năm bên người thân, khí tức của hắn đã suôn sẻ mấy phần, cúi đầu xuống, nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam ánh mắt là có chút đờ đẫn, cũng có chút mờ mịt, ở ngụy trang phương diện này, sống tam thế hắn tuyệt đối là không có chút nào sơ hở. Đại Tư Tế lên đài, Phong Lan trấn lãnh chúa đứng tại bên người nàng, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Nương theo lấy hắn cái này âm thanh thét dài vang lên, ở đây tất cả lang yêu tất cả đều ngửa mặt lên trời phát ra sói tru thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Lan trong trấn, sói tru trận trận, phản phất đàn thú muốn khởi xướng tiến công. Đại Tư Tế chậm rãi giơ lên pháp trượng, tiếng sói tru mới dần dần bình ổn lại. Đại Tư Tế nhìn qua già nua, thâm thúy u trồng mắt màu xanh lục bên trong lóe ra băng lãnh quang mang, lạnh lùng thốt, hôm nay, là tế tự tổ tiên thời gian. Chúng ta lang tộc mạch, ở thánh tộc bên trong cũng thuộc về cường tộc. Vĩ đại sói tổ cho tộc ta huyết mạch, để chúng ta có thể phồn diễn sinh sống. Để chúng ta sử dụng nhất tươi ngon huyết thực để tế điện sói tổ, để cho ta Phong Lan nhất mạch càng trở nên cường đại. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới tế đàn trước đó không có thông qua khảo hạch kia 5 danh nhân loại nô lệ. Những tộc ta huyết mạch, lại không cách nào thức tỉnh tộc ta năng lực. Các ngươi bẩn thỉu huyết dịch thế mà muốn che giấu ta Phong Lan nhất mạch khí tức, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch phần này hổ thẹn dày, giết bọn hắn. Lan yêu nhóm tự hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Đại Tư Tế mới mở miệng, bắt lấy kia 5 danh nhân loại nô lệ. Lan yêu liền nháy mắt bắt lấy những người kia bả vai, hai tay dùng sức, trực tiếp muốn tính mạng của bọn hắn. Một màn này phát sinh phi thường đột nhiên, thấy cảnh này Đường Tam, chỉ cảm thấy nhiệt huyết nháy mắt hướng trên trán sông, thân thể trở nên cứng đờ, hai tay đã nắm chặt. Cũng đúng lúc này, hắn mắt tối sầm lại, một thân ảnh lặng lẽ im ắng hơi thở ngăn tại trước mặt hắn. Ngăn trở hắn tầm mắt, chính là Vương Diên Phong. Chương 13, Tàn nhẫn. Đường Tam mím chặt bờ môi, ở cái này một cái chớp mắt, hắn thật sự có thể nhịn không được muốn xông ra đi xúc động. Mà Vương Diên Phong cái này cản, để cho hắn huyết dịch sôi trào dần dần lạnh đi. Phong Lan trấn lãnh chúa rất có thể là ngũ giai cường giả, kia Đại Tư Tế chỉ sợ có lục giai. Lúc này hắn lao ra, trừ chịu chết bên ngoài, cái gì cũng là không được. Nhưng là, dù là nhân loại nơi này nô lệ thậm chí đều có thể sử dụng không có linh hồn để hình dung, đó cũng là giống như hắn đồng tộc người A. Lan yêu ở giết chóc nhân loại thời điểm, quả thực liền cùng giết chết súc vật không có khác gì. Nhân loại ở trong mắt Lan yêu, thậm chí ngay cả súc vật cũng không bằng. Trình lên tế phẩm. Ở thời điểm này, Đại Tư Tế thanh âm vang lên lần nữa. Đường Tam hơi chuyển bỗng nhúc nhích, tránh đi Vương Diên Phong, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, Vương Diên Phong tựa hồ là cảm thấy, quay đầu nhìn về phía hắn, hơi có chút nhíu mày. Mà lúc này, cái khác mấy cái thức tỉnh hài tử, đều đã kinh hãi đến run lẩy bẩy, Đường Tam trên mặt cũng là một bộ nhận kinh hãi dáng vẻ. Vương Diên Phong khi nhìn đến Đường Tam biểu lộ về sau hơi thở dài một hơi, tay phải kéo một phát, để cho hắn đứng ở sau lưng mình. Đường Tam mặc dù không biết Vương Diên Phong ở gió trong Lang tộc là thân phận gì, nhưng từ lúc trước hắn đối với mấy người mình tiến hành khảo hạch, cùng với hắn lúc này làm đến xem, hắn chí ít còn có một viên hướng về nhân loại trái tim. Ở đứng về Vương Diên Phong sau lưng trước đó, Đường Tam nhìn thấy từng cái trần trụi thân thể nhân loại nữ tử chính được đưa lên tế đàn, hết thảy 10 cái. Không hề nghi ngờ, đây chính là đại tư tế trong miệng tế phẩm. Đường Tam thậm chí đều không cần làm bộ, thân thể của hắn đang run rẩy. Mặc dù ở này Phong Lan trấn bên trong, hắn đã gặp quá nhiều nhân loại tử vong. Nhưng là, giống như vậy giết chóc, tàn nhẫn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là ở kiếp trước, hắn cũng rất ít xuất hiện giống trước mặt dạng này phẫn nộ cảm xúc. Đã từng thân làm một đời thần vương hắn, sẽ cảm xúc khống chế được rất tốt, nhưng giờ này khắc này, hắn lại làm sao có thể bình tĩnh được, vĩ đại tổ tiên a. Hôm nay, tử tôn của ngài, là ngài dâng lên nhất tươi ngon huyết thực, mời ngài từ đầu đến cuối phù hộ tử tôn của ngài, để cho ta Phong Lan nhất mạch mầm tráng trưởng thành. Dâng lên huyết thực. Nương theo lấy kia đại tư tế âm thanh kêu to. 10 tên bị đưa lên tế đàn nhân loại nữ tử nháy mắt bị giết chết, chói tai tiếng sói tru lần tiếp theo truyền khắp Phong Lan trấn. Đối với bọn hắn mà nói, tế tự đại điển chính là điên cuồng hưng phấn thời khắc. Chết rồi, lại chết rồi. Đường Tam thống khổ nhắm hai mắt lại. Giờ này khắc này, hắn trong nội tâm lại không có nửa phần do dự. Hắn muốn cải biến thế giới này, cải biến nơi này hết thảy, hắn muốn để cho nhân loại nơi này không còn là súc vật, làm cho nhân loại thức tỉnh, phá vỡ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị. Ở bất kỳ một cái nào thế giới, đều là mạnh được yếu thua. Chỉ có làm cho nhân loại chân chính trên ý nghĩa mạnh lên, mới có thể thay đổi biến cái này hết thảy tất cả. Tế tự đại điển vẫn còn tiếp tục, trọn vẹn tiếp tục nửa giờ mới chuẩn bị kết thúc. Đường Tam từ đầu đến cuối đều cúi đầu, thân thể một mực tại rung lẩy bẩy, hắn cũng không tiếp tục đi nhìn tế đàn phương hướng, chỉ là yên lặng đứng sau lưng Vương Diên Phong. Bây giờ, nội tâm của hắn vô cùng kiên định. Trừ tìm kiếm thê tử bên ngoài, ở cái này Pháp Lam thế giới bên trong. Ở yêu tinh này đại lục phía trên, hắn lại nhiều hơn một phần triểu nặng trách nhiệm. Tế tự kết thúc. Lan yêu nhóm tán đi, Vương Diên Phong thì quay người hướng Đường Tam, Lan Mộc Tuyết năm có người nói, các ngươi đi theo ta. Năm người đều là nơm nớp lo sợ theo sát Vương Diên Phong, ở Vương Diên Phong dẫn đầu hạ, bọn hắn được lĩnh đến Phong Lan trấn phía tây một ngôi nhà bên trong. Nơi này phòng ở cùng bọn hắn trước đó ở trong thôn ở có cách biệt một trời. Đây là tòa nhà sử dụng gỗ đá kiến tạo mà thành phòng ở, hay là tầng hai lầu nhỏ kiểu dáng, trước cửa là viện tử, có cọc gỗ làm thành hàng rào, vòng lên ước chừng hơn 100 mét vuông phiến địa phương. Vương Diên Phong đẩy ra cửa sân. Đem bọn hắn năm cái đưa đến trong viện. Tầng hai lầu nhỏ cửa phòng mở ra, từ bên trong vậy mà đi ra một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Nhìn thấy Vương Diên Phong trở về, nàng vội vàng đi lên trước, nói khẽ, kết thúc rồi. Vương Diên Phong than nhẹ một tiếng, kết thúc. Nữ tử cúi đầu xuống, hốc mắt có chút đỏ lên, lần này liền cái này năm đứa bé sao? Ừm. Còn có năm cái không có thông qua. Nữ tử hiển nhiên biết không có thông qua kết quả là cái gì, cúi đầu. Vương Diên Phong đưa nàng ôm người trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Trước tiến đến đi. Nữ tử nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng rõ ràng có chút khàn khàn. Ở Vương Diên Phong cùng nữ tử kia dẫn đầu hạ, Đường Tam, Lăng Mộc Tuyết năm người đi vào phòng bên trong. Trần trong nhà thật ấm áp, trên vách tường đốt lò sưởi trong tường, tản mát ra ấm áp khí tức. Nhà trang trí đều rất đơn giản, nhưng cũng coi là bàn ghế đầy đủ, hai bên đều có gian phòng, còn có thang lầu thông hướng trên lầu. Cảm giác được trong nhà ấm áp, mặc dù cùng Đường Tam cùng nhau bốn cá nhân đều có chút chân tay lúng cuống, nhưng cùng trước đó so sánh. Cuối cùng là buông lỏng mấy phần. Nữ tử kia đi đến một bên, ngược lại mấy chén nước nóng, phân biệt đưa cho bọn hắn. Đầu lấy trong tay chén nước, Đường Tam đột nhiên có loại một lần nữa làm người cảm giác, Lăng Mộc Tuyết càng là nhịn không được thấp giọng khóc lên. Vương Diên Phong thở dài một tiếng, nói, các ngươi là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Các ngươi bị tuyển ra đến, liền thu hoạch được tân sinh. Bọn nhỏ, từ hôm nay trở đi. Ta chính là lão sư của các ngươi. Các ngươi muốn cùng ta học tập một vài thứ, chỉ có hảo hảo học tập, để cho mình có được sức tự vệ, các ngươi mới có thể chân chính trên ý nghĩa sống sót. 3 năm sau, sẽ có một lần khác khảo hạch, các ngươi cần chiến thắng cùng tuổi Lang Yêu. Mới có thể chính thức có được trở thành phụ thuộc tư cách. Nếu không, hôm nay kia mấy đứa bé tình huống các ngươi cũng đều nhìn thấy. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Ta không biết các ngươi phải chăng có thể nghe hiểu lời ta nói, ta sẽ cố gắng dạy bảo các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong. Thẳng đến các ngươi thông qua khảo hạch trở thành phụ thuộc, mới có thể có được thuộc tại phòng ốc của mình. Hắn chuyển hướng bên người nữ tử, nói, vị này là các ngươi sư mẫu, nàng gọi Khâu Tĩnh. Chúng ta trước kia đều cùng các ngươi một đồng dạng. Trải qua hôm nay hết thảy. Chúng ta sở dĩ có thể còn sống sót, là bởi vì thành phụ thuộc. Kế tiếp 3 năm, các ngươi cũng phải nỗ lực đi có được dạng này tư cách, tài năng không lại là nô lệ. Tốt, đều đi nghỉ trước đi, sư mẫu sẽ mang các ngươi đi gian phòng, nằm hài nhi hai người ở một gian, nha đầu này liền tự mình ở một gian. Ngày mai ta sẽ bắt đầu đối với ngươi nhóm tiến hành dạy bảo. Cái này tấm bản đều mang tốt, treo ở trên người. Các ngươi muốn đi ra ngoài đi thời điểm ra đi, nhất định nhớ được mang theo, có nó ở, các ngươi mới sẽ không bị xem như nô lệ. Nói, Vương Diên Phong cho mỗi người bọn họ phát ra một cái tấm bản gỗ. Tấm bản gỗ trên có điêu khắc hoa văn, còn khảm nạm lấy một khối cùng loại với răng sói xương cốt, nhưng không phải răng nanh loại kia. Bọn hắn ở gian phòng đều ở lầu 1, Đường Tam được phân phối cùng một 10 tuổi ra mặt nam hài nhi ở cùng nhau. Khâu Tĩnh dẫn bọn hắn đến gian phòng, lầu 1 có dùng chung nhà vệ sinh, Khâu Tĩnh để cho mỗi người bọn họ đều đi trước thanh tẩy thân thể. Rửa sạch sẽ về sau, mỗi người lĩnh một bộ cùng loại với vải bố ráp làm thành quần áo. Vải bố ráp mặc dù thô ráp, nhưng rất dày, giữ ấm hiệu quả cũng không tệ lắm. Mọi người rửa sạch sẽ thân thể. Sẽ cùng nhau đến lâu ăn cơm. Bọn hắn ăn chính là một chút cùng loại với rễ cây loại khối trạng thực vật, đơn giản đun sôi, tăng thêm một điểm muối, còn có một chút đun sôi ăn thịt. Đối với nô lệ mà nói, đây tuyệt đối được cho phong phú. Uống vào không có cái gì mùi vị nhưng rất thơm canh thịt, tâm tình của mọi người đều xem như hòa hoãn rất nhiều. Đường Tam chú ý tới, Lăng Mộc Tuyết từ đầu đến cuối hai con ngươi sưng đỏ, ánh mắt đờ đẫn, chỉ ăn rất ít đồ vật. Vương Diên Phong hỏi thăm tên của bọn hắn, mà khi trong 5 người, trừ Đường Tam cùng Lăng Mộc Tuyết bên ngoài, 3 người khác mà ngay cả danh tự đều không có. Chỉ có đơn giản danh hiệu. Chương 14, Tế Phẩm. Cái kia trước hết nhất thức tỉnh đồng thời phát sinh biến hóa thanh niên, được xưng là Đại Cường. Cùng Đường Tam cùng phòng được xưng là Tiểu Mộc Đầu, cùng Đại Cường cùng phòng thì gọi Mao Đầu. Vương Diên Phong cho bọn hắn phân biệt lấy cái danh tự, cũng rất đơn giản, dứt khoát liền cùng Đường Tam cùng loại, phân biệt gọi Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam. Vương Diên Phong còn nói cho bọn hắn, chờ sau này bọn hắn thực sự trở thành phụ thuộc, mình có thể lại cải danh tự. Chỉ có thực sự trở thành phụ thuộc, mới có thể có được chính thức danh tự. Đợi đến phủ lên phụ thuộc bản tên, mới sẽ không bị xem như nô lệ tùy ý giết chóc. Ăn cơm tối, Vương Diên Phong liền để cho mỗi người bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn ngày mai sẽ bắt đầu dạy bảo bọn hắn. Về đến phòng, ban ngày kinh hãi, nơi này ấm áp, trước sau biến hóa để cho Vương Nhị rất nhanh ngủ thiếp đi. Nhìn hắn ngủ, Đường Tam mới lặng lẽ xuống giường, lúc này sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Hắn rón rén xuyên qua đại sảnh, đi tới lầu 1 khác một bên cửa gian phòng, nhặt tay tại trên cửa phòng nhẹ nhàng che che. Lăng Mộc Tuyết liền ở tại trong phòng này, cùng bọn hắn nam sinh ở 2 cái gian phòng cách đại sảnh. Cửa mở ra, lộ ra Lăng Mộc Tuyết khuôn mặt. Thấy là Đường Tam, Lăng Mộc Tuyết hai mắt sưng đỏ lần tiếp theo ướt át. Đường Tam lách mình mà người, khép cửa phòng lại. Ngươi làm sao rồi? Đường Tam thấp giọng hỏi. Đối với cái này đi tới thế giới này về sau lần thứ nhất để cho hắn cảm nhận được ấm áp nữ hài nhi, hắn hay là rất quan tâm. Ở cái này đối với con người mà nói quả thực là địa ngục thế giới bên trong, phần này ấm áp thực tế khó được. Nghe hắn hỏi một chút, Lăng Mộc Tuyết nháy mắt liền qua âm thanh khóc lên. Mẹ mụ, mụ mụ. Đường Tam sững sờ, đỡ lấy thân thể của nàng. Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường, phản phất bị kẹp lại cổ, có chút không thể thở nổi. Ngươi, mụ mụ ngươi làm sao rồi? Đường Tam có chút gấp rút hỏi. Lăng Mộc Tuyết cũng đã khóc không thành tiếng, vốn không nói ra lời. Đường Tam lông mày nhíu chặt, vịn nàng đến bên giường ngồi xuống, tay phải dán tại phía sau lưng nàng bên trên, sẽ mình huyền thiên công năng lượng chậm rãi rót vào người trong cơ thể nàng, ổn định nàng cảm xúc. Hắn sẽ năng lượng rót vào Lăng Mộc Tuyết thân thể về sau, lập tức phát giác được trong cơ thể nàng có một cổ rất nhạt năng lượng màu xanh, năng lượng màu xanh kia tự hồ có muốn phụ thuộc huyền thiên công năng lượng ý tứ. Đường Tam vội vàng thu hồi công lực, hắn nhưng không nghĩ một chút sẽ Lăng Mộc Tuyết trong cơ thể Phong Lan huyết mạch chi lực trút đi, vạn nhất không cách nào khôi phục làm sao bây giờ. Vậy liền thật sự là hại nàng. Nhưng chính là huyền thiên công năng lượng rót vào lần này, Lăng Mộc Tuyết cảm thấy kia phần ấm áp, cảm xúc cũng theo đó ổn định mấy phần. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Đường Tam. Mụ mụ, ta nhìn thấy mụ mụ, tại cái kia trên bàn. Ông Đường Tam chỉ cảm giác phải đầu óc của mình nháy mắt trống rỗng. Tế đàn, mụ mụ. Tại cái kia tế đàn bên trên, kia 10 tên nhân loại nữ tử. Chỉ sợ sẽ là bọn hắn cái này 10 cái kế thừa Phong Lan huyết mạch người mẫu thân a. Có Lăng Mộc Tuyết mẫu thân, tự nhiên cũng có đem hắn đưa đến người trên thế giới này loại nữ tử. Dù chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, thậm chí ở trong đầu hắn đều không có cái gì ký ức, thế nhưng là, chung quy là nàng đem hắn đưa đến trên thế giới này. Mà đúng là mình quyết định giả mạo Phong Lan huyết mạch giác tỉnh giả, mới khiến nàng. Nghĩ tới đây, thân thể Đường Tam không khỏi run rẩy. Hắn vạn lần không nghĩ tới, Lan yêu lại sẽ tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Ba người khác không có phát giác. Chỉ sợ cũng là cùng hắn một đồng dạng, từ nhỏ đã cùng mẹ của mình tách ra, vốn cũng không nhận ra mẫu thân. Chỉ có Lăng Mộc Tuyết, nàng là theo chân mẫu thân, ở bên người mẫu thân sinh hoạt lớn lên. Vào lúc đó, nàng hiển nhiên đã bị dọa sợ, nhưng nàng hay là nhận ra mẹ của mình. Mãnh liệt khủng cụ để cho nàng không thể la to ra, cũng bởi vậy bảo trụ cái mạng nhỏ của nàng. Nhưng mắt thấy mẫu thân bị sát hại, nàng ở thần trí khôi phục về sau, vốn khống chế không nổi bi thương. Thế giới này, chính là tàn nhẫn như vậy. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở. Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh từ bên ngoài đi vào. Khâu Tĩnh vành mắt mà cũng là hồng hồng. Đường Tam đột nhiên đứng người lên, ở cái này một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn huyết dịch phản phất đã sôi trào, hắn thật muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Cho dù là phóng thích chỉ có kia một điểm thần thức, hắn cũng muốn sẽ nơi này hết thảy hủy diệt. Đúng lúc này, Khâu Tĩnh bước nhanh về phía trước, đi tới trước mặt bọn hắn, sẽ Lăng Mộc Tuyết ôm vào ngực mình, ôn nhu an ủi nàng. Vương Diên Phong thống khổ nhắm hai mắt lại. Mỗi người, chúng ta mỗi cái sống sót yêu quái tộc phụ thuộc, đều trải qua chuyện như vậy. Đây là yêu quái tộc quy củ. Nhân loại nữ tử sinh hạ ủng có yêu quái huyết mạch hài tử, theo yêu quái, đều là đối với tổ tiên tiết độc, chỉ có thể làm tế phẩm hiến cho tổ tiên. Ngươi thấy tế đàn kia hại nhân loại xương sọ sao? Bọn hắn đều là vì vậy mà bị giết. Nhìn thấy các ngươi hai cái thời điểm, ta liền cảm thấy các ngươi khác nhau. Các ngươi đều là mở trí. Nhất là ngươi, mặc dù ngươi mặt ngoài giống như những người khác, nhưng ở những cái kia cùng các ngươi đồng dạng đến đây tiếp mang kiểm tra nhánh bọn nhỏ bị sát hại thời điểm, thân thể của ngươi chú ý ở giữa kéo căng, kia cũng không phải là khủng cụ. Mà là một loại vận sức chờ phát động cảm giác. Ta ở bên cạnh ngươi, cho nên ta có thể cảm giác được. Nếu như ta không có đoán sai ngươi Phong Lan biến là cũng sớm đã thức tỉnh. Ta không biết ngươi là cùng ai học được tri thức, mở trí tuệ, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, trên thế giới này, sống sót mới có cơ hội. Xúc động, sẽ chỉ mang đến tử vong, không chỉ là ngươi, còn có chúng ta, cùng với nơi này hết thảy đều sẽ biến mất. Dựa theo yêu quái tộc quy củ, một tên phụ thuộc phản bội, trên trấn tất cả phụ đường toàn bộ liên đới xử tử. Dù là ngươi vẫn chỉ là đứa bé. An toàn nhất phương thức chính là ta bây giờ bắt ngươi. Giao ra, cho bọn hắn khảo vấn ngươi là như thế nào khai trí. Hai người các ngươi đều là. Ngươi hiểu chưa? Đường Tam trong mắt phẫn nộ dần dần hóa thành băng lãnh, nhìn xem Vương Diên Phong, hắn bình tĩnh lại. Vậy ngươi định đem chúng ta giao ra sao? Vương Diên Phong đột nhiên có loại trong lòng rung lên cảm giác, đúng là bị Đường Tam nhìn chăm chú phải có chút sợ hãi, dù là đây chỉ là đứa bé, ở trong mắt chính mình hay là nhỏ yếu như vậy. Hắn không khỏi cười khổ nói, nếu như muốn đem các ngươi giao ra, vào lúc đó, ta sẽ còn cản ở trước mặt ngươi sao? Hai tử, cái gì cũng đừng là. Ngươi cũng không có khả năng gặp lại mụ mụ ngươi thi thể. Thi thể sớm đã bị Lang Yêu xử lý. Nếu như ngươi thật sự có thể tâm, vậy liền hảo hảo sống sót, cố gắng mạnh lên. Đường Tam trong mắt băng lãnh dần dần biến mất, nắm chặt nắm đấm cũng chậm chậm buông ra. Nếu như hắn dẫn động mình kia một điểm thần thức, có 80% nắm chắc có thể hủy đi nơi này hết thảy. Nhưng là, hắn tương lai muốn ở cái thế giới này áp chế xuống một lần nữa thành thần, khả năng sẽ trở nên cực thấp. Trên cái tinh cầu này quy tắc áp chế quá mức cường đại. Trên thế giới này, ở mảnh này yêu tinh đại lục phía trên, nhân loại bi kịch chỉ là xuất hiện ở Phong Lan trấn sao? Không. Là xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào. Coi như đem toàn bộ Phong Lan trấn yêu đều giết, cũng giải quyết không được nhân loại vốn vấn đề. Vương Diên Phong nói không sai, chỉ có trở nên cường đại, mới có giải quyết hết thảy khả năng. Đúng lúc này, một cái tay ấm áp nắm giữ Đường Tam tay. Đường Tam quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là trong mắt chứa nhiệt lệ Khâu Tĩnh. Hai tử, chúng ta không có cách nào. Hảo hảo sống sót chính là đối với mẫu thân ngươi tốt nhất an ủi. Ta cũng có hài tử, thế nhưng là, hắn thức tỉnh khảo hạch thất bại. Nếu như hắn có thể thành công, liền xem như để cho ta chết. Ta cũng nguyện ý, nói, Khâu Tĩnh sẽ Đường Tam cũng kéo đến ngực mình, một tay một cái, ôm hắn cùng Lăng Mộc Tuyết lệ rơi đầy mặt. Khâu Tĩnh ôm ấp là ấm áp, sưởi ấm Đường Tam kia tràn ngập sát cơ trái tim. Lăng Mộc Tuyết khóc, ở Khâu Tĩnh ấm áp trong lòng ngực dần dần thiếp đi. Vương Diên Phong sẽ Đường Tam đưa trở về phòng. Hảo hảo ngủ đi. Vương Diên Phong sờ sờ đầu của hắn. Chương 15, dạy bảo. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Vương Diên Phong, nhìn xem cái này rõ ràng có chút già nua, ánh mắt bên trong mang theo thống khổ nam nhân. Khâu Tĩnh hài tử, mà cũng là con của hắn a. Con của bọn hắn cũng từng ở thức tỉnh khảo hạch bên trong thất bại, liền như hôm nay kia năm đứa bé đồng dạng. Cho nên hắn hôm nay mới sẽ liều mạng như vậy, như thế cố gắng, hy vọng có càng nhiều hài tử có thể sống hạ, lão sư, tạ ơn ngài. Đường Tam hướng về Vương Diên Phong thật sâu bái. Mặc dù hắn kiếp trước thân là thần vương, mà Vương Diên Phong ở này Phong Lan trên trấn chỉ là hèn mọn tồn tại. Thế nhưng là Vương Diên Phong làm hết thảy, vì nhân loại giữ lại kia một tia hy vọng, đã thu hoạch được công nhận của hắn, cho dù là bọn họ chỉ nhận biết một ngày. Có được thần thức Đường Tam, có thể cảm nhận được Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh nội tâm bi thương cùng với chân tình. Trên thế giới này, hắn rốt cục có nhà. Một đêm không ngủ. Đường Tam cũng không có tu luyện, trong đầu không ngừng hiện ra cái kia tế đàn. Một đêm này hắn không có ra ngoài, hạt giống cừu hận thật sâu loại ở trong lòng, nhưng Vương Diên Phong vợ chồng mang cho hắn kia phần ấm áp cũng làm cho hắn phá lệ trân quý. Hiện ở thời điểm này, hắn không thể tùy tiện động thủ. Hắn muốn tới có tuyệt đối nắm chắc, còn muốn là phòng này bên trong người nghĩ kỹ đường lui về sau, mới có động thủ tư cách. Sáng sớm. Khâu Tĩnh sớm mà chuẩn bị tốt bữa sáng. Trải qua đêm nghỉ ngơi, Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam tinh thần rõ ràng đều tốt lên rất nhiều. Đối mặt coi như phong phú bữa sáng, bọn hắn từng cái ăn như gió cuốn, một mặt thỏa mãn. Đường Tam có vẻ hơi uể oải, Lăng Mộc Tuyết con mắt sưng tấy, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Vương Diên Phong như có lẽ đã khôi phục bình thường. Ăn cơm xong về sau. Hắn liền để cho năm người ở trước mặt mình đứng vững. Từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi lên lớp. Mỗi ngày buổi sáng ta sẽ các ngươi nói văn hóa khóa cùng với một chút đại lục ở bên trên tương quan tri thức. Sáng ngày thứ hai đối với một ngày trước nội dung tiến hành khảo hạch. Khảo hạch bất quá, có trừng phạt. Buổi chiều thì là dạy bảo các ngươi tu luyện Phong Lan biến. Các ngươi phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Tương lai thời gian 3 năm, các ngươi không có ngày nghỉ, mỗi ngày đều phải cố gắng. Chỉ có dạng này, 3 năm sau các ngươi mới có sống sót khả năng tới. Đều nghe rõ chưa? Từng ân. Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam đều là liên tục gật đầu. Ở đây, bọn hắn chỉ cảm thấy phản phất đi tới một mảnh cõi yên vui, không cần làm việc, có thể ăn no, cái này liền đã cho bọn hắn phi thường thỏa mãn. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa khai trí, nhưng nhân loại ngày sinh hay là thông minh, cho nên bọn hắn đại khái cũng minh bạch vận mệnh của mình cải biến. Vương Diên Phong nói 3 năm sau khảo hạch ý tứ bọn hắn cũng hiểu. Kiểm tra bất quá liền chết, tựa như ngày hôm qua khảo hạch đồng dạng. Vương Diên Phong chuyển ra một khối bảng đen, bắt đầu ở phía trên viết chữ thuộc về thế giới này văn tự. Từng chữ dạy bảo năm người. Ở trong năm người, chân chính đối với mấy cái này chữ có chút hiểu rõ, đồng thời nhận biết điểm, cũng chính là Lăng Mộc Tuyết. Đường Tam sẽ nói, nhưng thật đúng là sẽ không viết, dù sao, hắn cũng là 8 năm tiểu nô lệ a. Năm người ngày đầu tiên chỉ học 10 cái chữ, 10 cái cơ sở mà đơn giản chữ, sau đó chính là lắng nghe Vương Diên Phong đối với yêu tinh đại lục tương quan tri thức giảng thuật. Chúng ta yêu tinh đại lục chủ yếu chia làm hai đại khu thành, tức yêu quái tộc trưởng khống khu vực cùng tinh quái tộc trưởng khống khu vực. Yêu quái tộc tự xưng là thánh tộc. Nó nắm trong tay khu vực cũng được xưng là thiên vũ đế quốc. Tinh quái tộc cũng gọi là linh tộc, nắm trong tay khu vực kêu trời thần đế quốc. Đối với quốc danh xưng hô, các tộc thậm chí còn có sự khác biệt. Cho nên, trong tương lai giảng thuật bên trong, ta càng nhiều sẽ dùng thánh tộc cùng linh tộc đến xưng hô yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, để phân chia. Yêu tinh đại lục là lúc nào đản sinh không thể nào khảo chứng, căn cứ hai tộc chỗ ghi lại lịch sử đến xem, trên thế giới này đã từng có tổ yêu cùng tổ linh sinh ra. Tổ yêu cùng tổ linh sáng tạo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cũng chính là thánh tộc cùng linh tộc. Thánh tộc cùng linh tộc đều là tiên thiên liền có mạnh đại năng lực, nương tựa theo đối với thiên địa linh khí hấp thu mà dần dần trở nên cường đại, dần dần xuất hiện đại yêu cùng đại tinh. Cường đại hai tộc thống trị rộng lớn yêu tinh đại lục. Thánh tộc cùng linh tộc ở giữa ở một mức độ nào đó tương hỗ y tồn, cho nên, mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng chỉnh thể còn có thể bảo trì cân bằng. Song phương ở trên thực lực cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy mới có thể chia cắt mà trị. Thánh tộc chủ yếu nắm trong tay yêu tinh đại lục Đông Bắc Bộ, linh tộc thì là ở tương đối ấm áp một chút Tây Nam Bộ. Mỗi một tộc đều có thật nhiều thành lớn, phân biệt từ hai tộc cường đại đại yêu cùng đại tinh đến thống trị. Ở hai tộc giao giới điểm trung tâm, cũng có thể nói là toàn bộ yêu tinh trung tâm đại lục điểm, còn có một tòa thánh linh thành, đây là toàn bộ yêu tinh đại lục lớn nhất thành thị, bên trong cư trú cường đại nhất đại yêu cùng đại tinh. Tòa thành thị này chi lớn, nghe nói khó có thể tưởng tượng. Nghe Vương Diên Phong giảng thuật, liền ngay cả còn đang đau lòng Lăng Mộc Tuyết đều có chút xuất thần, mẫu thân của nàng dù sao chỉ là nô lệ, biết có hạn. Vương Diên Phong nói những này. Đối bọn hắn mà nói, liền như là chuyện cũ, bên ngoài thế giới rộng lớn lần thứ nhất triển hiện tại bọn hắn trước mặt. Yêu quái tộc hết thảy có 7 đại chủ thành, tinh quái tộc thì là có 7 tòa chủ thành, lại thêm thánh linh thành, đại lục hết thảy có 15 tòa thành lớn. Chỉ có cường đại nhất đại yêu cùng đại tinh, mới có thống trị những chủ thành này tư cách. Mà thực lực tương đối nhỏ yếu, thì là lấy chủ thành làm trung tâm, hình thành từng cái lấy chủng quần làm đơn vị thôn trấn. Thôn trấn cũng chia lớn nhỏ, giống chúng ta Phong Lan trấn dạng này, chỉ là nhỏ nhất thị trấn. Bởi vì Phong Lan tộc bản thân không coi là cường đại, chúng ta mạch này ở gió trong Lan tộc lại là tương đối biên giới, cho nên liền càng yếu một ít. Khi nhân loại đây? Nhân loại chúng ta ở bất kỳ địa phương nào đều có sao? Đường Tam hỏi. Vương Diên Phong nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Nhân loại chúng ta trải rộng toàn bộ yêu tinh đại lục, luận số lượng, thậm chí so yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cộng lại đều nhiều. Đang làm nô chủng quần bên trong, chúng ta là thứ nhất đại tộc. Nhân loại chúng ta không có thiên phú năng lực, thân thể yếu đuối, cùng vừa ra đời liền có năng lực thiên phú yêu quái tộc. Tinh quái tộc so sánh, thực tế là quá nhỏ yếu. Một chút yêu quái cường đại, tinh quái thậm chí vừa ra đời liền có ngũ lục giai thực lực. Sau trưởng thành liền có thể đột phá đến cửu giai, hướng phía càng cường đại phương hướng phát triển. Mà chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng sinh sôi tốc độ coi như nhanh, có trí không nhất định, có thể chấp hành một chút tương đối phức tạp chỉ lệnh, đồng thời có nhất định sức sáng tạo. Cho nên, chúng ta có thể làm nô lệ. Đối với một ít yêu quái tộc mà nói, chúng ta thậm chí mà cũng là súc vật, bởi vậy yêu quái tộc mới có thể nuôi nhốt chúng ta. Ở yêu quái tộc trong mắt. Chúng ta là đê tiện tồn tại. Nhưng phi thường kỳ quái là, những cái kia yêu quái cường đại tộc cùng tinh quái tộc tu luyện tới trình độ nhất định về sau, hoặc là trời sinh liền phi thường yêu quái cường đại, tinh quái, sẽ xuất hiện có thể biến thành tộc ta bộ dáng tình huống. Cái này ta chỉ là nghe nói, ta mặc dù cũng đi quá lớn thành, nhưng cũng chưa gặp qua. Nghe nói, tinh quái tộc nhân loại bên kia nô lệ thời gian muốn khá hơn một chút, bởi vì tinh quái tộc đại đa số không ăn thịt ăn, với lại tương đối mà nói không có như vậy hung ác. Với lại, ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, nhân loại chúng ta cùng tinh quái tộc ở giữa sẽ xuất hiện một chút dung hợp tình huống. Cho nên, tinh quái tộc bên kia xuất hiện phụ thuộc cấp những nhân loại khác, địa vị sẽ so chúng ta dạng này cao hơn. Nghe nói còn có thực lực không tầm thường người tồn tại. Tốt, hôm nay liền nói nhiều như vậy, nói nhiều các ngươi cũng không nhớ được. Sau khi trở về, đem ta hôm nay giáo chữ đều muốn viết 10 lần, nghiêm túc ghi nhớ. Ngày mai khảo hạch bất quá, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Buổi sáng khóa kết thúc, từ Vương Diên Phong giảng thuật đến xem, hắn nhận biết mặc dù cũng có tính hạn chế, nhưng ở trong nhân loại tuyệt đối coi là học trọng tài cao. Hắn giảng thuật những này. Nhất là đằng sau liên quan tới yêu tinh đại lục tình huống, đối với Đường Tam là phi thường có trợ giúp. Hắn nghĩ muốn đi tìm mình chuyển thế trùng sinh thê tử, đầu tiên liền muốn hiểu thế giới này mới được. Chương 16, Yêu thần biến thành tu luyện phương pháp. Yêu thần biến thành tu luyện phương pháp Đường Tam trở về trước tiên đem Vương Duyên Phong yêu cầu ghi chữ viết rồi 10 lần, tiêu hóa một lát hắn hôm nay nói thứ đồ vật, cũng liền đến trưa ăn cơm thời gian. Đã ăn cơm trưa, Vương Duyên Phong lại để cho 5 người nghỉ ngơi, 1 giờ, sau đó bắt đầu buổi chiều khóa. Buổi chiều muốn giảng thuật đấy, chính là phong lan biến thành tu luyện. Đối với cái này, Đường Tam thì càng cảm thấy hứng thú. Hắn đều muốn khôi phục từng đã là thực lực, muốn tự hiểu rõ cái thế giới này năng lực đặc tính bắt đầu. Thông qua đối với cái thế giới này năng lực đặc tính rất hiểu rõ, dần dần tìm về chính mình từng đã là năng lực, đồng thời, cũng có thể lợi dụng cái thế giới này đặc tính cùng huyền thiên công quan hệ trong đó, làm cho mình trở nên cường đại. Chỉ có được cường đại thực lực, mới có hết thảy trụ cột. Các ngươi sở dĩ bị chọn lựa ra, chính là bởi vì là tại huyết mạch của các ngươi bên trong, có bộ phận thuộc về phong lan huyết mạch. Cho nên, các ngươi cái này bộ phận huyết mạch tại bị kích phát đi ra thời điểm, thân thể sẽ hướng về phong lan biến hóa, từ đó có phong lan nhất định năng lực. Đây chính là cái gọi là phong lan thay đổi. Nhân loại có được bất luận cái gì yêu quái tộc huyết mạch, nếu như có thể thức tỉnh, đều sẽ có được tương ứng năng lực, gọi chung là yêu thần biến. Mà lại để cho các ngươi huyết mạch bên trong năng lực trở nên càng mạnh hơn nữa, từ đó có cường đại hơn năng lực, chính là tu luyện ý nghĩa. Trong 3 năm, các ngươi ít nhất phải thông qua tu luyện phong lan biến làm cho mình có được tam giai thực lực, mới có thể thông qua khảo hạch sống sót. Ta lần nữa cường điệu, là sống sót. Bằng không mà nói, chính là chết, nhưng ngày đó không có thông qua khảo hạch 5 cái hài tử dạng. Trừ rồi Đường Tam bên ngoài, 4 người khác trong mắt đều không tự chủ được mà toát ra sợ hãi. Không có người nào là không e ngại tử vong đấy, bọn họ cũng là giống nhau. Đều muốn tu luyện tốt yêu thần biến, muốn hiểu rõ yêu quái tộc bản thân tu luyện phương thức. Vô luận là cái gì yêu quái, tại vừa mới sinh ra thời điểm, huyết mạch bên trong đều hình thành một loại năng lượng. Loại này năng lượng đối với yêu quái mà nói là vạn năng đấy, có thể trợ giúp yêu quái tẩm bổ thân thể, trợ giúp yêu quái phát triển, đồng thời cũng giao phó yêu quái năng lực. Dù là yêu quái tộc cũng không phải tu luyện. Thân thể cũng sẽ tự động hấp thu linh khí trong thiên địa lại để cho huyết mạch của mình dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà so sánh là cường đại yêu quái, tinh quái đều có đề cao huyết mạch phương thức tu luyện, do đó lại để cho bản thân tu luyện trở nên lại càng dễ, thực lực cầm thăng được càng nhanh, cũng liền có đạt đến cấp độ cao hơn khả năng. Mà tu luyện của chúng ta phương thức cùng yêu quái tộc cũng là chênh lệch không phải hơn, một cái là tự động hấp thu thiên địa linh khí tiến hành đề cao, cái khác chính là tu luyện phương pháp. Ở chỗ này của ta, có phong lan biến 4 thứ hạng đầu giai phương thức tu luyện. Ta hiện tại bắt đầu truyền thụ cho các ngươi. Kia hạch tâm nội dung quan trọng chính là kích phát trong huyết mạch năng lượng, do đó lại để cho huyết mạch tại đã bị kích thích về sau, sinh ra càng nhiều nữa huyết mạch năng lượng, hơn nữa có thể khống chế được loại này năng lượng. Hiện tại ta liền bắt đầu dạy các ngươi như thế nào dẫn đạo phong lan huyết mạch, tiến hành tu luyện. Lập tức, Vương Duyên Phong đã bắt đầu hắn dạy bảo. Đường Tam nghe được rất chân thành, Vương Duyên Phong nói được cũng rất cạn lộ ra, chủ yếu là vì để cho cái kia Vương nhà Tam huynh đệ có thể nghe hiểu. Tương đối mà nói, hắn đối với Đường Tam cùng Lăng Mộc Tuyết lý giải lực vẫn tương đối yên tâm đấy. Tu luyện phong lan biến, chủ yếu nhất phương thức kỳ thật chính là kích thích huyết mạch, thông qua điều khiển bản thân trong huyết mạch năng lượng, đi kích thích thân thể của mình, huyết mạch, do đó lại để cho huyết mạch tại sôi trào trong quá trình có thể hấp thu càng nhiều nửa thiên địa linh khí. Căn cứ Vương Duyên Phong theo như lời, thiên địa linh khí càng nồng đậm địa phương, càng có lợi tại huyết mạch cầm lên chức, nhưng là không thể tại linh khí vô cùng nồng đậm chỗ tu luyện, bởi vì là thân thể sẽ bởi vì là hấp thu qua hơn linh khí mà không chịu nổi. Dù sao, nhân loại bản thể hay vẫn là rất thuộc yếu. Bởi vậy, tại Phong Lan trong trấn tu luyện đối với bọn họ mà nói như vậy đủ rồi. Kích thích huyết mạch phương pháp cũng không phức tạp, từ đường tam lý giải đến xem, kỳ thật chính là thông qua dẫn đạo thể cái kinh có thể nói là cực là dễ hiểu một loại tu luyện phương bên trong Phong Lan chi lực, đi kích thích đối ứng mấy cái kinh huyệt, thức rồi. Huyền Thiên Công so với nó, muốn phức tạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, vô luận loại tu luyện này phương thức cỡ nào dễ hiểu, đường tam đều học không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn căn bản cũng không có chính thức Phong Lan huyết mạch A. Hắn lưỡi dao gió là thông qua Huyền Thiên Công thôn phệ Phong Lan huyết mạch chi lực có được, tương đương với đem cái kia lưỡi dao gió năng lượng bảo tồn tại trong cơ thể, sử dụng về sau, Huyền Thiên Công còn có thể lại dựa theo lưỡi dao gió lưu lại lạc ấn chuyển hóa ra cùng loại năng lượng, nhưng cường độ cũng chính là lúc trước thôn phệ năng lượng cái kia cường độ rồi. Cho nên, Phong Lan biến loại tu luyện này công pháp với hắn mà nói không có gì ý nghĩa. Chẳng qua là có lợi cho hắn càng sâu một bước hiểu rõ cái thế giới này phương pháp tu luyện cùng với yêu thần biến mà thôi. Vương nhà Tam huynh đệ tại Vương Duyên Phong dẫn đạo bên dưới, thông qua Vương Duyên Phong huyết mạch của mình chi lực kích thích, rất mau tìm đến rồi cảm giác. Lăng Mộc Tuyết nắm giữ phương pháp tu luyện tốc độ thì càng mau một chút, Vương Duyên Phong chẳng qua là vì nàng dẫn đạo rồi một lần, chính nàng sẽ tu luyện. Mà tới được đường Tam nơi đây, còn không có các loại Vương Duyên Phong vì hắn dẫn đạo. Chính hắn cũng đã tại thúc dục lưỡi dao gió dưới tình huống bị thanh quan vần quanh. Ngươi hiểu rồi hả? Vương Duyên Phong có chút kinh ngạc mà cảm thụ được thân thể đường tam chung quanh phong nguyên tố. Rõ ràng so với những người khác hiếu thắng, có thể kỳ quái là, trên người hắn không có bất kỳ cùng phong lan tương quan biến hóa. Ngươi nói được rất rõ ràng, ta nếm thử một lát, giống như là được rồi. Đường tam vẻ mặt thành thật nói. Vương Duyên Phong có chút hồ nghi mà nhìn đường tam, hắn dạy bảo qua người đương nhiên không chỉ là đường tam bọn họ cái này một đám, có thể như đường tam như vậy không cần dẫn đạo chính mình có thể hoàn thành phong lan biến tu luyện, vẫn là thứ nhất. Này thiên phú cũng quá xong chưa? Lần đầu tiên nhìn thấy đường tam thời điểm, hắn cũng cảm giác được đứa bé này là có chút không đồng dạng như vậy. Có thể cuối cùng là địa phương nào không giống với, hắn cũng nói không tốt. Vô luận nói như thế nào? Cái này luôn chuyện tốt. Dù là chính hắn, cũng không có đường tam năng lực như vậy. Đường tam kỳ thật muốn hỏi nhất chính là, tu luyện tới tam giai có phải hay không có bình cảnh, nhưng hắn lúc này thời điểm lại bất tiện hỏi, nếu không nhất định sẽ bị Vương Duyên Phong hoài nghi đấy. Hắn ý định hay vẫn là chính mình đi thử nghiệm, dưới rồi hãy nói, dù sao, tu luyện của hắn phương thức cùng yêu thần biến là không đồng dạng như vậy. Được rồi, cái kia ngươi thì cứ như vậy hảo hảo tu luyện. Tận lực cầm lít huyết mạch chi lực. Một tháng sau, ta sẽ đối với tu luyện của các ngươi tiến hành, lần xác định và đánh giá, xem một chút lực lượng của các ngươi cường độ. Vương Duyên Phong nói ra. Lão sư, ta có thể hỏi thăm vấn đề sao? Đường Tam mở miệng nói. Ngươi hỏi đi. Vương Duyên Phong gật gật đầu. Đường Tam nói, lão sư, tại yêu tinh đại lục bên trên yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cường đại nhất chính là bao nhiêu giai a? Vương Duyên Phong sửng sốt từng cái bên dưới, hắn hiển nhiên không nghĩ tới đường tam sẽ hướng ra vấn đề như vậy, nhìn xem trước mặt cái này có chút gầy gò. Nhưng đôi mắt rõ ràng nếu so với những người khác sáng ngời một ít, tướng mạo thanh tú hài tử, hắn nói, truyền thuyết là 12 giai, vô cùng phi thường cường đại. Nếu quả thật có trong truyền thuyết tổ yêu tồn tại, kia thực lực có thể hay không tại 12 giai trở lên ta cũng không rõ ràng rồi. Nghe hắn mà nói. Đường Tam trong lòng không khỏi, chấn động, lập tức liền có rồi phán đoán. Tại đường Tam nguyên bản cái kia gọi đấu la đại lục thế giới bên trong, đối ứng cái thế giới này, người bình thường có thể tu luyện tới cao nhất cấp bậc hẳn là cửu giai, lại trở lên chính là thần cấp rồi. Nếu như nói bên này thập giai, thập nhất giai, 12 giai đúng lúc là đối ứng tam cấp thần cách, nhị cấp thần cách cùng một cấp thần cách mà nói cách khác, tại yêu tinh đại lục bên trên yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Là có thể đủ tu luyện đạt đến nhất cấp thần cách trình độ đấy. Nếu là như vậy, Pháp Lam Tinh bên trên vốn có năng lượng chi khổng lồ, tuyệt đối là hắn bái kiến cực hạn trình độ. Nếu như cái gọi là tổ yêu là so với một cấp thần cách cao hơn cấp độ, vậy muốn đụng chạm đến chính mình nguyên bản chỗ tại thần vương cái kia cấp độ. Mà ở chỗ này, hắn là không có cảm giác được có thần giới đấy. Không có thần giới, chẳng qua là dựa vào tại viên này tinh cầu có thể xuất hiện thần vương cấp độ cường giả lời nói, vậy có nghĩa là, viên này tinh cầu bản thân năng lượng tầng cấp chính là thần giới cái kia tầng cấp, còn không phải bình thường thần giới. Chính mình thật là chính là đã đến tốt địa phương a. Đều muốn tại đây dạng cấp độ địa phương trở mình làm chủ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Đường Tam khóe miệng không khỏi thoáng co quắp một lát. Không có biện pháp khác, từ từ sẽ đến a, chỉ có thể đi từng cái bước nhìn một bước rồi. Chương 17, Thôn Phệ. Vương Duyên Phong là Đường Tam năm người dẫn đạo hết phong lan biến thành tu luyện, khiến cho bọn họ riêng phần mình trở về phòng tu luyện đi. Chờ đến lúc ăn cơm tối, Vương Duyên Phong hướng Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam nói ra, ta nghĩ rồi một lát, hay là muốn cho các ngươi đặt tên, lại để cho các ngươi có thể có thuộc về tên của mình. Các ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý đấy. Vương Đại ngu ngơ gật gật đầu. Vương Nhị thì là mở trừng hai mắt. Có thể nha. Vương Tam tại trong mấy người là cao nhất, so với Đường Tam cao hơn. Lại vô cùng gầy, như là cây gậy trúc bình thường. Như vậy tốt sao? Tốt. Vương Đại trừng Vương Tam một cái. À. Vương Tam tự hồ có chút sợ Vương Đại, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vương Duyên Phong nói, vậy cứ như thế, ta cho các ngươi thậm chí nghĩ rồi cái danh tự. Vương Đại, về sau ngươi liền kêu Vương Siêu A, Vương Nhị liền kêu Vương Chung, Vương Tam mà nói, liền kêu Vương Tiểu Lỗi A. Vương Siêu vui vẻ mà nói, thật tốt quá, tạ ơn sư phụ, ta rút cuộc có tên của mình rồi. Vương Chung mở trừng hai mắt, không nói gì, hắn cũng rất gầy, nhưng cùng Vương Siêu, Vương Tiểu Lỗi so với, hắn lộ ra muốn nội liễm một ít, không phải khiếp đảm cái chủng loại kia. Ba người bọn hắn bên trong, mặt đối với trận kia tế tự thời điểm, Đường Tam đầu tại Vương Chung trong ánh mắt bắt được cừu hận, mà không phải đơn thuần sợ hãi. Vương Tiểu Lỗi cau mày nói, ta là ba chữ, có phải hay không rất khó ghi? Ngươi như thế nào nhiều lời như vậy? Thì cứ như vậy rồi, tạ ơn sư phụ. Vương Siêu trừng Vương Tiểu Lỗi một cái, một bộ đại ca bộ dạng. Hắn vốn niên kỷ cũng lớn nhất. Đường Tam, lại để cho lão sư cũng cho ngươi lấy cái danh tự a. Vương Siêu hảo tâm địa nói. Đường Tam lắc đầu, nói, không cần, ta gọi Đường Tam rất tốt. Ừ, cứ như vậy đi. Ăn cơm. Ăn xong cơm tối, riêng phần mình trở về phòng tu luyện. Vương nhà Tam huynh đệ hay vẫn là cần phải Vương Duyên Phong tự mình đi dẫn đạo, mới có thể tiến nhập tu luyện trạng thái. Đường Tam tự nhiên không cần. Làm Vương Duyên Phong kinh ngạc là, trải qua hắn, lần dẫn đạo về sau, Lăng Mộc Tuyết vậy mà cũng có thể tự động kích phát huyết mạch tiến hành tu luyện. Như thế vượt quá dự liệu của hắn. Đêm dần khuya. Khoanh chân ngồi ở trên giường Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Đối diện trên giường, Vương Chung như trước tu luyện được thập phần chăm chú, toàn thân khí tức thập phần vững vàng. Đường Tam có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn huyết mạch tại luật động, mơ hồ giữa, chung quanh thân thể có phong nguyên tố chấn động. Đường Tam lặng yên xuống giường, ánh mắt trở nên lợi hại đứng lên. Tại năm cái hài tử bên trong, tuổi của hắn nhưng thật ra là nhỏ nhất đấy. Vương Siêu đã có 17 tuổi, Vương Chung cũng có 14 tuổi, Vương Tiểu Lỗi 12 tuổi, Lăng Mộc Tuyết 10 tuổi, chỉ có hắn là 8 tuổi. Sinh hoạt rốt cuộc đã có cải biến, ít nhất là an ổn được rồi, không cần lại lo lắng trở nên là thức ăn vật. Hiện tại là quan trọng nhất chính là tăng thực lực lên. 3 năm thời gian, hắn cho mình cũng chỉ có 3 năm thời gian. 3 năm sau, chính là rời đi nơi đây thời khắc, đồng thời, cũng là báo thù thời khắc. Hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, phong lan trấn quảng trường cái hướng kia, vô thức mà bạo khẩn đơn đầu. Vì kia hắn đầu ở chung được một tháng mẹ, đã bị chết ở tại trong tay phong lan tộc, điều này cũng đã định trước, hắn và yêu quái tộc giữa, lại không có bất kỳ chuyển tròn chỗ trống. Đường Tam lén lút đẩy ra cửa sổ, lóe lên thân, xuyên cửa sổ mà ra, lại cẩn thận từng ly từng tí mà đem cửa sổ đóng kỹ. Tuy rằng Vương Duyên Phong tu vi so với hắn cao, nhưng bằng vào lấy hắn từ bên trên từng cái thế mang đến đường môn tuyệt học, hắn có nắm chắc không phải bị phát hiện. Đường Tam lặng yên đi về phía trước, từng bước cách xa chỗ ở hắn không có hướng về quảng trường cái hướng kia đi, bởi vì hắn sợ mình tới rồi quảng trường bên kia, chứng kiến dưới tế đàn hài cốt sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn dọc theo bên tường âm u giác xuống đi về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí mà cất giấu thân hình của mình. Lúc trước hắn sẽ tới qua Phong Lan trấn rất nhiều lần, mặc dù nói không hơn đối với tất cả địa phương biết rõ hơn chứ. Nhưng đại bộ phận địa hình vẫn là rất rõ ràng đấy. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa lớn hơn thạch ốc phụ cận, xa xa mà có thể chứng kiến cái kia thạch ốc đèn đuốc sáng trưng, còn có thể nghe được bên trong thanh âm huyên náo. Nếu như dùng kiếp trước ánh mắt đến xem, cái này chính là một cái tửu quán. Trên cái thế giới này rượu là cái dạng gì nữa đây Đường Tam cũng không rõ ràng lắm. Nơi này là Phong Lan trên thị trấn Phong Lan đám thích nhất đến địa phương. Lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi rồi, nhưng nơi đây như trước rất náo nhiệt. Điều này cũng có nghĩa là Đường Tam đã tìm đúng địa phương. Hắn tại âm u trong góc ngồi xổm xuống, lặng yên nhìn chăm chú lên tửu quán cửa phương hướng, lặng lặng yên cùng đợi. Có lẽ là bởi vì gắn liền với thời gian giữa đã muộn, hắn cũng không có chờ đợi quá lâu, trong tửu quán, mấy cái thân ảnh cao lớn kề vai sát cánh mà đi ra. Thanh âm của bọn hắn rất lớn, lại mơ hồ không rõ, rõ ràng cho thấy có chút uống nhiều quá. Cái này mấy cái Phong Lan vừa đi, một bên cạnh cười mắng lấy cái gì. Đường Tam đưa mắt nhìn bọn họ hướng đi trong trấn, tại chỗ ngã ba, Phong Lan đám tách ra, riêng phần mình quay về nhà. Đường Tam nhận thức đúng một cái thân hình trong các loại Phong Lan. Nhanh chóng đi theo. Hắn nhẹ nhẹ tay chân, mà đối phương lại uống rượu quá nhiều, căn bản cũng không có phát hiện hắn. Phong Lan tộc từ thân hình bên trên cơ bản có thể phân biệt ra được tu vi cao thấp, bình thường thân hình nhỏ bé, cái kia chính là nhị giai Phong Lan, thân hình cao lớn đấy, chính là tam giai. Đặc biệt chiều tráng mới có thể là cao hơn cấp bậc, nhưng tại Phong Lan trong trấn, đặc biệt hùng tráng gió lan thiếu chi lại ít, thân cao 3 mét có hơn đấy, cũng chỉ có Phong Lan trấn lãnh chủ một cái mà thôi. Đường Tam tuyển định cái mục tiêu này là một cái tam giai Phong Lan. Là Phong Lan trên thị trấn phổ biến tồn tại cường tráng Phong Lan. Đường Tam bước nhanh đuổi kịp, lặng yên không một tiếng động mà đi vào Phong Lan sau lưng, tay phải hướng về cái kia Phong Lan có chút lão đảo chân chân làm ra từng cái dẫn dắt động xem như. Nhu hòa huyền thiên công năng lượng dùng đường môn tuyệt học khống hạt cầm long phương pháp phóng thích mà ra. Cái kia Phong Lan dưới chân một cái lão đảo, lập tức muốn về phía trước bổ nhau. Nhưng tam giai Phong Lan thân thủ nhanh nhẹn. Cho dù là tại uống say dưới tình huống, cũng vô thức mà hai tay chống mà muốn bắn lên. Đường Tam chỗ bắt đấy, chính là chỗ này một, lập tức cơ hội. Hắn phi thân mà lên. Mũi chân ở đằng kia tam giai Phong Lan eo bên trên nhẹ nhàng một điểm. Đối với chó, sói cái này động vật mà nói, eo bộ phận đều là bọn nó yếu ớt nhất địa phương. Phong Lan là lan yêu, nguyên lý cùng loại. Cái kia Phong Lan bị Đường Tam cái này một, chân đá trúng eo. Thân thể lập tức mềm nhũn, liền hướng bên cạnh ngược lại đi, trong miệng vừa muốn mắng, phía sau cổ cũng đã bị Đường Tam huyền ngọc thủ nắm, huyết mạch bị phong tỏa, trực tiếp hôn mê rồi. Cái này một loạt động xem như nhanh vô cùng, trước sau chẳng qua là 2-3 giây, cái này tam giai Phong Lan cũng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đường Tam mọi nơi quan sát một lát, không có gì động tĩnh, lập tức kéo lấy cái này tam giai Phong Lan đến chỗ tối tăm, tay phải theo như tại Phong Lan trên ngực. Trải qua vài năm tu luyện, đối với Phong Lan tộc huyết mạch trong phong nguyên tố, Đường Tam vẫn là hết sức quen thuộc. Huyền thiên công lực nhận được người đối phương trong cơ thể, hắn lập tức liền cảm nhận được trong huyết mạch phong nguyên tố tồn tại. Làm Đường Tam có chút kinh hỉ chính là, còn sống Phong Lan huyết mạch chi lực so với 2 năm trước cái kia 2 cái chết đi phượng sói huyết mạch chi lực nồng đậm được nhiều huyền thiên công năng lượng tiếng người kia trong cơ thể về sau. Không khách khí chút nào đối với mấy cái này huyết mạch chi lực đã tiến hành thôn phệ, cùng hắn nguyên bản hấp thu cái kia bộ phận lưỡi dao gió năng lượng lạc ấn ở một chỗ. Hai cổ lực lượng lập tức liền có rồi dung hợp xu thế, cứ việc tại dung hợp trong quá trình có chỗ giật tán, có thể Đường Tam rõ ràng cảm giác được, chính mình lưỡi dao gió khí tức chấn động trở nên mạnh mẽ, không phải lưỡi dao gió bản thân cường đại rồi, mà là cái kia thuộc về lưỡi dao gió lạc ấn trở nên mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn dùng huyền thiên công đi chuyển hóa Phong Lan huyết mạch chi lực. Có thể chuyển hóa ra càng mạnh hơn nửa lưỡi dao gió. mà để cho Nhất Đường Tam kinh hỷ chính là, nương theo lấy cổ năng lượng này dung người, hắn Huyền Thiên Công đệ tam trọng bình cảnh rút cuộc đã có buông lỏng dấu vết tượng, tự hồ muốn hướng về đệ tứ trọng đột phá. Đường Tam cẩn thận mà quan sát một lát cái này phong lan, nhớ kỹ cái này phong lan tướng mạo đặc thù. Đường Tam cũng không có giết cái này phong lan, đắc thủ sau nhanh chóng rời đi, phản hồi chỗ ở. Đường Tam không phải là không muốn giết này phong lan, một con quỷ say ngủ ngược lại tại bên đường ai cũng sẽ không để trong lòng. Có thể một cái tam giai phong lan nếu như chết tại trong trấn, cái kia không thể nghi ngờ sẽ khiến bạo động, bây giờ còn xa xa không phải lúc. Chương 18, thí nghiệm cùng phán đoán. Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà trở lại chỗ ở, Vương Chung còn trên giường tu luyện. Đường Tam có thể cảm giác được, Vương Chung tu luyện phong lan biến hay vẫn là rất tại trạng thái đấy. Đường Tam mình cũng ngồi trên giường, nhanh chóng điều động Huyền Thiên Công vận chuyển lại, đem vừa mới hút vào trong cơ thể cái kia bộ phận phong lan huyết mạch chi lực vận chuyển lại. Với hắn mà nói, hôm nay đây là một việc trọng yếu thí nghiệm. Kết quả cái thí nghiệm này sẽ quyết định hắn là hay không có thể tiếp tục đột phá, cùng với có hay không có thể tìm được đột phá phương pháp. Nếu như có thể thực hiện mà nói, đối với hắn tương lai tu luyện thật là mới có lợi đấy. Thí nghiệm phân hai bộ phận, một phần là quan sát hắn thôn phệ phong lan huyết mạch chi lực về sau, có thể hay không trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh, còn có chính là, quan sát cái kia bị hắn cắn nuốt huyết mạch chi lực tam giai phong lan, về sau là có thể khôi phục huyết mạch chi lực. Hay vẫn là nói liền trực tiếp triệt để mất đi huyết mạch lực. Hai phương diện này đều rất trọng yếu, quan hệ đến hắn tương lai con đường tu luyện. Huyền Thiên Công hắn sớm đã vận chuyển tự nhiên, lúc trước tại cắn nuốt tam giai phong lan huyết mạch chi lực về sau. Huyền Thiên Công bình cảnh buông lỏng cảm giác vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, hắn lần nữa vận chuyển Huyền Thiên Công thời điểm, lại phát hiện, cái loại cảm giác này đang tại biến mất. Nguyên bản có chút buông lỏng bình cảnh. Tự hồ trong lúc vô hình nhận lấy cái gì áp chế, như trước không thể hoàn thành đột phá. Điều này làm cho Đường Tam không khỏi nhíu mày, nếu như cùng hắn trong tưởng tượng không phải dạng, cái kia với hắn mà nói là đã kích rất lớn. Tu vi một mực bị hạn chế tại hiện tại loại trình độ này, đây chính là tương đối lớn phiền toái, hắn cần phải thay đường ra mới được. Hắn không có vội vàng sao động, như trước yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Công, đem cái kia thôn phệ đến huyết mạch chi lực dần dần hóa đi. Huyền Thiên Công công lực trở nên càng ngưng thực đi một tí, cấp độ mặc dù không có cầm lên chức, nhưng tổng sản lượng tự hồ so với trước lại thêm vài phần. Đồng thời, Đường Tam phát hiện, trong cơ thể mình cái kia thuộc về phong lan lạc ấn trở nên cường đại rồi một ít. Đơn giản mà nói, chính là hắn có thể ngưng tụ lưỡi dao gió sẽ càng lớn. Khi hắn dùng Huyền Thiên Công dẫn động cái này lạc ấn thời điểm, khí tức bên trên sẽ xuất hiện chút ít phong lan đặc tính. Mà hiện tại, sự biến hóa này tự hồ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Lúc trước tại hấp thu rồi chiêu gia hâm yêu thần biến năng lượng cùng với lan yêu huyết mạch chi lực về sau, báo thiểm rõ ràng nếu so với lưỡi dao gió càng cường đại hơn, cho nên hiệu quả cũng càng tốt, trên cơ bản có thể làm cho hắn tại 10 mét bên trong thi triển ra, hiệu quả thật tốt. Mà phong lan huyết mạch ngưng tụ ra lưỡi dao gió mặc dù có một uy lực nhất định, nhưng cũng không tính quá mạnh mẽ. Hôm nay hấp thu tam giai phong lan huyết mạch chi lực về sau, thuộc về lưỡi dao gió lạc ấn rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn chút ít. Khi hắn vận chuyển Huyền Thiên Công đi dẫn động lạc ấn thời điểm, chẳng những thuộc về phong lan khí tức sẽ trở nên mạnh mẽ, lưỡi dao gió cũng biến lớn thêm không ít, uy lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ, đã trên cơ bản có tam giai phong lan thi triển thời điểm uy năng rồi. Đường Tam yên lặng cảm thụ được bản thân biến hóa, dần dần đã có phán đoán của mình. Hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định, Huyền Thiên Công quả thật có thể đủ thông qua hấp thu yêu quái tộc huyết mạch chi lực đến tăng cường bản thân. Mà tại đây hấp thu trong quá trình, bị cắn nuốt đến huyết mạch chi lực sẽ hóa thành Huyền Thiên Công một bộ phận, có trợ giúp tăng thêm nhanh tốc độ tu luyện của mình. Đồng thời, trong huyết mạch đặc tính, cũng sẽ hình thành lạc ấn bảo tồn xuống, lại để cho mình có thể thông qua Huyền Thiên Công tiến hành chuyển hóa ra cái loại này huyết mạch lạc ấn chỗ đại biểu năng lực. Đây là một loại tương đương kỳ lạ biến hóa, hơn nữa hẳn là chỉ thuộc về Huyền Thiên Công biến hóa. Nói cách khác, hắn có thể thông qua hấp thu bất đồng yêu quái huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn, làm cho mình có được những thứ này yêu quái năng lực. Cái này rất có ý tứ. Mà lúc trước hắn suy đoán hẳn là cũng không sai, hắn đều muốn đột phá bình cảnh, không chịu đến vị diện này áp chế. Như vậy, thôn phệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực hẳn là cần phải thủ đoạn. Lúc trước hắn cảm thấy bình cảnh buông lỏng là không có sai, sở dĩ không có đột phá thành công, chủ yếu nhất vấn đề hẳn là ở chỗ hắn chỗ thôn phệ năng lượng cường độ còn chưa đủ. Đó là một cái tam giai phong lan, luận trong huyết mạch năng lượng cường độ còn không bằng hắn huyền thiên công đệ tam trọng đỉnh phong. Cho nên, hắn đều muốn tiếp tục đột phá, chỉ sợ muốn thôn phệ tứ giai phong lan huyết mạch chi lực mới có thể. Thông qua thôn phệ cấp độ cao hơn yêu quái tộc huyết mạch chi lực, khí tức của hắn trong khoảnh khắc đó càng giống cao giai yêu quái tộc. Vì diện áp lực buông lỏng thời điểm, hắn lại thuận thế phá tan bình cảnh, thì có thể đạt đến cấp 4. Hơn nữa, hắn rất hoài nghi, từ tam giai bình cảnh bắt đầu, tương lai đột phá chỉ sợ đều muốn như thế mới được, mới có thể tránh cho vị diện này đối với hắn bản thân áp chế. Nếu là như vậy, tu luyện hắn thì có phương hướng cùng mục tiêu. Bước tiếp theo, chính là tìm kiếm tứ giai phong lan, thử nghiệm đối với tứ giai phong lan huyết mạch chi lực tiến hành thôn phệ hấp thu. Tứ giai phong lan tại phong lan trên thị trấn cũng không phải nhiều, nhưng mà, hắn nơi đây thì có một vị tứ giai người a. Vương Duyên Phong chính là tứ giai. Nếu không có như thế, hắn dùng từng cái phụ thuộc thân phận, cũng không có khả năng ở lại phòng ốc như vậy, tại phong lan trấn phụ thuộc bên trong, hắn hẳn là mạnh nhất một cái. Bước tiếp theo, chính là muốn quan sát trước bị hắn thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực chính là cái kia tam giai phong lan, có hay không có thể khôi phục huyết mạch lực lượng. Nếu như cái kia tam giai phong lan có thể khôi phục lời nói, đường tam liền có thể bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm tứ giai phong lan rồi, còn không dễ dàng bị phát hiện. Nếu cái kia phong lan không cách nào khôi phục lời nói, đường tam nhất định phải muốn yên lặng một đoạn thời gian. Không hiểu thấu mà mất đi huyết mạch chi lực, phong lan tộc chỉ sợ sẽ có nghi hoặc. Một cái khá tốt, lại đến một cái tứ giai phong lan xuất hiện vấn đề giống như trước, kẻ đần cũng biết không được bình thường. Đã có những thứ này phán đoán, đường tam tâm tính cũng ổn định lại, tiếp tục lặng yên tu luyện huyền thiên công. Nước nhưng hiện tại không cách nào đột phá bình cảnh, vốn lấy tu luyện của hắn kinh nghiệm, góp ít thành nhiều luôn tốt, đợi đến lúc đột phá thời điểm cũng có thể nước chảy thành sông. Bây giờ căn cơ càng vững chắc, tương lai tu luyện cũng sẽ càng dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, đường tam năm người mỗi ngày đều đi theo Vương Duyên Phong học tập tu luyện. Mỗi ngày đều là buổi sáng dạy bảo bọn họ tri thức, buổi chiều dạy bảo bọn họ phong lan biến thành tu luyện. Năm người sinh hoạt đều trôi qua rất phong phú, đối lập trước kia nô lệ sinh hoạt, có thể nói là cái bầu trời một cái vực sâu. Lăng Mộc Tuyết tâm tình thủy chung đều không quá tốt, nhưng nàng tu luyện cùng học tập thời điểm đặc biệt chăm chú. Kinh qua vài ngày nữa học tập về sau, lớn nhà thiên phú đều hiện ra. Vương nhà tam huynh đệ bên trong, ngược lại là thức tỉnh cấp độ cao nhất Vương Siêu thiên phú kém một chút. Vương Chung cùng Vương Tiểu Lỗi thiên phú đều tương đối khá. Ba người bọn hắn lại so với Lăng Mộc Tuyết thiếu một ít. Lăng Mộc Tuyết trải qua mấy ngày nữa phong lan biến dẫn đạo cùng tu luyện về sau, hiện tại cũng đã có thể bày ra nhất định trình độ phong lan biến thân rồi, tuy rằng còn không cách nào ngưng tụ ra lưỡi dao gió, nhưng như vậy tốc độ tiến bộ liền Vương Duyên Phong đều tán thưởng. Về phần đường tam, cùng với bọn họ lại không giống nhau. Vương Duyên Phong chứng kiến đường tam phóng xuất ra lưỡi dao gió rõ ràng biến lớn rồi chút ít thời điểm, cảm thấy không phải thường kỳ lạ. Bởi vì là phong giao tuy rằng tăng cường, nhưng đường tam cũng sẽ không xuất hiện phong lan biến thân tình huống, một cây lông sói đều dài hơn không đi ra. Điều này làm cho Vương Duyên Phong hết sức tò mò, thực sự không có cách nào. Hắn cũng sẽ thêm vào truyền thụ đường tam, chút ít điều khiển lưỡi dao gió kỹ xảo. Chính là chỗ này vài ngày thời gian, đường tam thí nghiệm hoàn thành. Hắn mỗi ngày buổi tối đều lặng lẽ đi ra ngoài, đi tìm cái kia trước bị hắn thôn phệ qua huyết mạch chi lực phong lan. Ngày đầu tiên không tìm được, ngày hôm sau cũng không tìm được, đến rồi ngày thứ ba thời điểm. Hắn xa xa phát hiện này cái phong lan. Cùng bị hắn thôn phệ trước so với, này phong lan rõ ràng có chút suy yếu. Nhưng trải qua quan sát, đường tam phát hiện, này phong lan huyết mạch chi lực hẳn là đã khôi phục một bộ phận, hơn nữa tại từng bước khôi phục bên trong. Mà phong lan phía trước hai ngày không có xuất hiện, phải là tại nhà tĩnh dưỡng, đến khôi phục huyết mạch chi lực. Nói cách khác, bị hắn cắn nuốt huyết mạch chi lực là có thể đủ thông qua tĩnh dưỡng khôi phục lại đấy, chẳng qua là cần phải một thời gian nhất định. Đối với phong lan mà nói, giống như là sinh ra một cuộc bệnh. Chương 19, Thực chiến dạy học. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Đường Tam lại quan sát vài ngày, ước chừng đến ngày thứ năm thời điểm, cái kia Phong Lan huyết mạch chi lực trên cơ bản khôi phục được trạng thái như cũ. Cái này lại để cho Đường Tam trong nội tâm có quá mức. Tiếp theo hắn cần phải làm đấy, chính là tìm một tứ giai Phong Lan đến thử nghiệm đột phá. Điều này làm cho hắn có chút phạm vào khó. Tứ giai Phong Lan cùng tam giai Phong Lan hoàn toàn bất đồng, cao nhất giai, thực lực sẽ mạnh mẽ rất nhiều, nói như vậy, tam giai Phong Lan thân cao đều tại 1m cửu khai bên ngoài. Mạnh phi thường cường tráng. Tứ giai Phong Lan thân cao muốn vượt qua 2m2, đã không phải là cường tráng có thể hình dung được rồi. Một cái tứ giai Phong Lan, đồng thời đối phó 4-5 cái tam giai Phong Lan đều không có vấn đề gì cả. Tam giai đến tứ giai là một cái đại môn hạm. Tuy rằng Đường Tam bằng vào mình đã rất quen thuộc luyện đường môn tuyệt học, hơn nữa báo thiểm, lưỡi dao gió những năng lực này, đối kháng tứ giai Phong Lan cũng có tin tưởng, nhưng đều muốn hoàn toàn không làm khó xuất động yên tĩnh liền chiến thắng từng cái tứ giai Phong Lan, là rất không có khả năng sự tình. Mà một khi đã có động tĩnh, hắn cũng rất có thể sẽ bại lộ. Cho nên, hắn bây giờ biện pháp chính là, hoặc là tại giả ngoại mặt đối với một cái tứ giai Phong Lan, hoặc là liền từ thầy của mình trên người ngẫm lại biện pháp. Đường Tam không có nóng vội, mỗi ngày tiếp tục học tập cùng tu luyện. Từ Vương Duyên Phong dạy bảo ở bên trong, hắn giải càng có nhiều quan yêu tinh đại lục lịch sử, văn hóa, những thứ này với hắn mà nói đồng dạng trọng yếu. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, lớn nhà huyết mạch chi lực đều đã có bất đồng trình độ cầm lên chức, trên cơ bản có thể phóng xuất ra lưỡi dao gió rồi. Đầu nhưng mà tại lưỡi dao gió phương diện này, bốn người khác cùng Đường Tam có không nhỏ chênh lệch. Hôm nay bắt đầu, chúng ta muốn tăng thêm một môn thực chiến khóa. Chỉ có thông qua thực chiến, các ngươi mới có thể tiến thêm một bước cầm lên chức chính mình tranh đấu kỹ xảo. Lại đến buổi chiều, hôm nay chương trình học tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. Đều cùng ta đến trong sân đến. Nói xong, Vương Duyên Phong đem 5 người dẫn tới trong sân. Trải qua nửa tháng này học tập, hiện tại 5 người cũng có thể chính mình kích thích huyết mạch tiến vào trạng thái tu luyện, chính mình tu luyện Phong Lan biến. Thực chiến khóa nhưng vẫn là lần đầu tiên bên trên. Viện không tính quá lớn, nhưng hoạt động không gian hay vẫn là đầy đủ làm bằng gỗ hàng rào đủ để ngăn trở phía ngoài ánh mắt. Vương Duyên Phong đứng trong sân, nói, các ngươi thay phiên, hướng ta tiến công. Vương Siêu, ngươi tới trước, dùng Phong Lan biến. Tốt. Vương Siêu đáp ứng một tiếng, đi tới Vương Duyên Phong trước người 3m bên ngoài. Bắt đầu đi. Vương Duyên Phong sở dĩ chính mình đến trực tiếp mặt đối với bọn họ, chính là lo lắng bọn họ khống chế không được lực lượng của mình xúc phạm tới lẫn nhau. Vương Siêu mãnh liệt hít sâu từng cái khẩu khí. Lập tức, trong cơ thể khí huyết trào lên, trong miệng hắn phát ra một âm thanh sói tru, thân thể lập tức bành trướng vài phần, cầm quần áo khởi động, từng đám cây lông sói chui ra, hàm răng nổi trội, trong mắt sáng lên nhàn nhạt thanh quang, mơ hồ giữa, có cổ hung tính bị kích phát. Cùng trước gầy yếu hắn so với, thi triển Phong Lan biến về sau hắn tại cùng tuổi hài tử trong đã được cho cường tráng rồi. Hướng ta công kích. Vương Duyên Phong hướng hắn nhẹ gật đầu. Vương Siêu trong miệng phát ra một tiếng thấp trống, Phong Lan biến không chỉ có lại để cho thân thể của hắn cơ năng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời cũng làm cho hắn trong lúc vô hình có loại Phong Lan hung tính. Hắn hai chân phát lực, bay thẳng đến Vương Duyên Phong nhào tới. Loại mạnh đến nỗi nhiều, cái này phốc không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, nhưng vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều rõ là so với người bình thường Vương Duyên Phong giếng không có thi triển Phong Lan biến, chẳng qua là ngang bước ra một bước, tránh được Vương Siêu cái này phốc. Tốc độ quá chậm, phải chú ý lợi dụng ngươi móng vuốt sói xem như là công kích vũ khí, mục tiêu muốn là đối thủ chỗ hiểm. Vương Siêu chụp một cái không, xoay người, lần nữa nhào ra. Tay phải móng vuốt sói hướng Vương Duyên Phong chập tới, mục tiêu là ngực. Vương Duyên Phong lần nữa bước ra một bước, lại tránh được công kích của hắn. Đường Tam ở một bên nhìn xem, hắn phát hiện, Vương Duyên Phong phán đoán vô cùng chuẩn xác, nhìn qua mỗi lần cũng chỉ là bước ra một bước liền tránh được Vương Siêu công kích, trên thực tế đây đối với Vương Siêu hành động tinh chuẩn dự phán. Vương Duyên Phong từng cái bên cạnh né tránh, một bên cạnh chỉ điểm Vương Siêu công kích phương pháp. Đường Tam nhìn ra được. Chính mình vị lão sư này kinh nghiệm chiến đấu hẳn là vô cùng phong phú đấy. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều rất bình tĩnh, hơn nữa tổng có thể một châm thấy máu mà chỉ ra Vương Siêu tấn công lúc vấn đề. Ước chừng 5 phút về sau, Vương Siêu cũng đã ngồi xổm trên mặt đất từng ngụm mà thở dốc, phong lan biến cũng đã xong. Dùng hắn bây giờ huyết mạch chi lực, cũng chỉ có thể kiên trì phong lan biến 5 phút tả hữu. Hắn vừa mới xuất hiện vấn đề cùng sai lầm các ngươi cũng muốn chú ý, còn có, các ngươi phải nhớ kỹ, tại huyết mạch chi lực đạt đến nhị giai trước, không nên đơn giản sử dụng lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió loại này năng lượng ngoài thả kỹ năng sẽ càng lớn biên độ mà tiêu hao huyết mạch của các ngươi chi lực, trừ phi có nhất kích tất sát nắm chắc, bằng không mà nói, một mà lại sử dụng, sẽ rút ngắn các ngươi phong lan biến thành thời gian, do đó lại để cho các ngươi trở nên càng tăng thêm bị động. Vương Duyên Phong Mục vừa nói lấy, bên cạnh hướng Vương Chung vẫy vẫy tay. Hắn vừa rồi phạm sai lầm ngươi cũng thấy đấy, chú ý tránh cho. Đến đây đi. Vương Chung cũng không nói gì, gật đầu, cũng kích thích huyết mạch, phóng xuất ra chính mình phong lan biến. Hắn phong lan biến hóa rõ ràng nếu so với vương thú nhỏ chút ít, nhưng ánh mắt của hắn càng tăng thêm lợi hại. Thân thể gầy nhỏ có chút trầm xuống, tiếp theo trong nháy mắt, liền hướng về Vương Duyên Phong nhào tới. Vương Duyên Phong bước chân có chút động, tự hồ là muốn né tránh, mà Vương Chung nhào ra thân thể đột nhiên dừng một lát, phải chân trên mặt đất một điểm, rõ ràng cải biến một lát phương hướng, chính là Vương Duyên Phong làm bộ muốn né tránh lộ tuyến. Nhưng mà, Vương Duyên Phong bước chân cũng chỉ là có chút động liền thu trở về, cho nên, Vương Chung cái này, dưới liền phốc trống không. Nhìn qua, hình như là hắn cố ý phốc trống không giống nhau. Trong năm người, chỉ có Đường Tam nhìn ra được. Vương Duyên Phong đó là một cái giả động xem như, dụ dỗ rồi Vương Chung. Không sai, lực lượng không dùng cố gắng hết sức, biết cải biến phương hướng, nhưng người cũng muốn chú ý, đối thủ động xem như cuối cùng như thế nào. Tiếp tục. Vương Duyên Phong tán dương Vương Chung một câu. Vương Chung phốc trống không thân thể xoay, lần nữa hướng về Vương Duyên Phong đánh tới. Tương đối mà nói, hắn rõ ràng nếu so với Vương Siêu linh hoạt hơn một chút, hơn nữa tại liên tục mấy lần công kích không trúng về sau, sẽ chủ động kéo ra khoảng cách, làm cho mình trì hoãn khẩu khí. Tại phong lan biến tu vi rõ ràng không bằng Vương Siêu dưới tình huống. Vương Chung đại khái giữ vững được 5 phút thời gian. Từ chiến đấu thiên phú đến xem. Hắn rõ ràng muốn vượt qua Vương Siêu. Tiếp theo Vương Tiểu Lỗi phong lan biến đầu giữ vững được 3 phút, tuổi của hắn nhỏ hơn một ít, các phương diện so với Vương Siêu cùng Vương Chung đều yếu hơn một điểm. Đầu nhưng mà, Vương Duyên Phong trước liền tán thưởng qua, tại tu luyện phong lan biến cầm lít máu mạch thời điểm, Vương Tiểu Lỗi tu luyện hiệu quả so với hai người bọn họ muốn tốt. Thứ tư đến phiên Lăng Mộc Tuyết. Lão sư, ta như thế nào công kích cũng có thể sao? Lăng Mộc Tuyết nhìn xem Vương Duyên Phong. Nhỏ giọng hỏi. Cũng có thể đấy, ngươi cứ việc buông tay tiến công, các ngươi còn không đã thương được ta. Cho ta xem nhìn, chúng ta Tiểu Mộc Tuyết sức chiến đấu như thế nào. Vương Duyên Phong đối với cái này duy nhất nữ đệ tử còn là rất hài lòng. Lăng Mộc Tuyết cố gắng trình độ tuyệt không kém hơn mấy cái nam sinh, hơn nữa bởi vì là sớm ra trí, nàng học tập cùng tu luyện hiệu quả đều rất tốt. Lăng Mộc Tuyết cũng là hít sâu từng cái khẩu khí, tóc màu sắc dần dần biến thành màu nâu xanh, cái cổ sau có lông sói chui ra, trong mắt thanh quang lượn lờ, lóe lên thân, liền xông về Vương Duyên Phong. Tốc độ của nàng rõ ràng nếu so với Vương nhà Tam huynh đệ càng nhanh chút ít, tại nhào ra thời điểm tuy rằng cũng không có gì kỹ xảo, nhưng lộ ra thập phần nhẹ nhàng. Vương Duyên Phong liếc thấy ra, nàng cái này, phốc là toàn lực ứng phó đấy, tốc độ không sai. Lại không có thể tránh miễn Vương thị Tam huynh đệ phạm sai lầm. Vương Duyên Phong không khỏi khẽ nhíu mày, bước ra một bước tiến hành né tránh. Lăng Mộc Tuyết cái này bổ nhào về phía trước tự nhiên phốc trống không, nhưng liền tại nàng phốc trống không lập tức, thân tại nửa trống không nàng đột nhiên quay thân một đàn không có cải biến tấn công phương hướng dưới tình huống quay thân. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thân thể của nàng không khống chế được. Chỉ thấy phía sau lưng của nàng hướng xuống đất phương hướng rơi đi. Thân thể lại tiếp theo cuốn tới đây. Một ngọn gió dao lập tức từ trong tay nàng kích xạ mà ra, hướng về Vương Duyên Phong bả vai bắn xuyên qua. Chương 20, Đường Tam vs Vương Duyên Phong. Bởi vì là Vương Duyên Phong chẳng qua là bước ra rồi, một bước tiến hành né tránh, cho nên, tại Lăng Mộc Tuyết trở mình công kích cái này, trong nháy mắt, khoảng cách của song phương rất gần, còn muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Vương Siêu cùng Vương Tiểu Lỗi thấy như vậy một màn đều phát ra kinh hô, chỉ thấy Vương Duyên Phong trên người thanh quang lóe lên, đạo kia hướng về hắn đầu vai lưỡi dao gió liền biến mất. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang từ dưới chân hắn bắn ra, vừa vặn tiếp được rồi rơi xuống đất Lăng Mộc Tuyết, hướng về phía trước khu vực. Làm cho nàng đứng vững vàng bước chân. Lăng Mộc Tuyết trên người phong lan biến đã giải trừ, nàng từng ngụm mà thở hào hển. Vừa mới phát sinh cái này một màn hiển nhiên làm nàng có chút không rõ, không biết xảy ra chuyện gì. Mà Vương Duyên Phong trong mắt lại tràn đầy tán thưởng. Không sai, rất không tồi. Ngươi là biết rõ cùng ta ở giữa chênh lệch, cho nên mới lựa chọn một lần là xong, đem tất cả lực lượng đều tập trung tại lưỡi dao gió bên trên, xuất kỳ bất ý hướng ta công kích. Đây chính là động não chiến đấu, rất tốt. Lăng Mộc Tuyết điểm này tiểu tâm tư hắn đương nhiên nhìn ra được. Lão sư, ngài khỏe lợi hại. Ngươi vừa mới. Lăng Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vương Duyên Phong nói, đó là lưỡi dao gió một chút ít ứng dụng, các loại các ngươi tương lai đến rồi tam giai, ta sẽ dạy bảo các ngươi. Điều này cần huyết mạch lực lượng đầy đủ mạnh mẽ, mới có thể thi triển. Vô luận là Lăng Mộc Tuyết hay vẫn là vương nhà tam huynh đệ, lúc này nhìn xem Vương Duyên Phong, đều có loại nhìn lên núi cao cảm giác. Ngay cả Đường Tam, trong nội tâm cũng là rung động đấy. Hắn bái kiến nhân loại cường giả bên trong, Chư Gia Hâm là vị thứ nhất, sau đó chính là Vương Duyên Phong rồi. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, Vương Duyên Phong thực lực tuyệt đối muốn tại Chư Gia Hâm phía trên. Chư Gia Hâm cũng hẳn là tứ giai tả hữu tu vi. Khi đó, Chư Gia Hâm bị thương nặng, còn có thể giết tam giai Lang Yêu. Vương Duyên Phong nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch, coi như là Vương Duyên Phong cũng là tứ giai. Có thể Vương Duyên Phong đối với phong nguyên tố khống chế là như thế tinh diệu. Đó cũng không phải là đơn giản lưỡi dao gió, mà là đối với phong nguyên tố trực tiếp ứng dụng rồi. Ít nhất, Đường Tam tại cái gì Lang Yêu trên người cũng còn không thấy được qua loại tình huống này. Riêng là cái này lực khống chế, khiến cho Đường Tam đối với Vương Duyên Phong lau mắt mà nhìn. Điều này cần rất mạnh tinh thần lực mới được, nhưng lại muốn đối với phong nguyên tố có đầy đủ rất hiểu rõ. Đường Tam tới phiên ngươi. Vương Duyên Phong lại để cho Lăng Mộc Tuyết lui ra, sau đó mới chuyển hướng Đường Tam nói ra. Đường Tam đi lên trước vài bước, thoáng suy tư một lát, sau đó hướng Vương Duyên Phong nhẹ gật đầu. Vương Duyên Phong hướng hắn mỉm cười. Bắt đầu đi. Đường Tam hai mắt híp lại, trong mắt thanh quang tiến bắn. Vương Duyên Phong chứng kiến trong mắt của hắn sáng lên thanh quang lúc. Trong nội tâm không khỏi chấn kinh. Đối với phong lan tộc huyết mạch kẻ có được mà nói, trong cơ thể huyết mạch càng cường đại, gió êm dịu nguyên tố lại càng phù hợp, có thể khống chế phong nguyên tố cũng liền càng nhiều mà trên người tản mát ra khí tức mạnh yếu, có thể dùng trong mắt thanh quan mạnh yếu để phán đoán. Mấy người lúc này mới tu luyện nửa tháng, Vương Duyên Phong kinh ngạc phát hiện, Đường Tam trong mắt thanh quan so với vừa tới thời điểm rõ ràng tăng cường hơn nhiều, không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, Đường Tam đã xuất thủ, tay phải nhặt lên. Một đạo ước chừng dài ba tấc lưỡi dao gió bay vụt đi ra ngoài. Lưỡi dao gió đang bay ra thời điểm, cũng không có xuất hiện tiếng rít, hơi thư công chúng số, trùng sinh Đường Tam toàn bộ sách trùng sinh một sách đổi mới hoàn tất. Nhìn qua chẳng qua là thường thường không có gì lạ mà hướng về Vương Duyên Phong bay đi. Vương Duyên Phong đã sớm dự liệu được Đường Tam sẽ không chủ động đánh về phía chính mình, bởi vì là Đường Tam bản thân cũng không thể thi triển phong lan biến. Tại thân thể cường độ không thể cầm lên chức dưới tình huống, chủ động nhào lên là không phải lựa chọn sáng suốt. Mà lại để cho hắn kinh ngạc là, Đường Tam cái này một ngọn gió dao phóng thích sau vậy mà không có tiếng xé gió truyền ra. Cái này có thể cùng bình thường lưỡi dao gió có chỗ bất đồng a. Vương Duyên Phong không nhúc nhích, mà là mắt thấy lưỡi dao gió lúc sắp đến gần chính mình, mới chuẩn bị hoạt động bước chân né tránh. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, vô luận mặt đối với như thế nào đối thủ, có thể tiết kiệm một tia có thể số lượng liền tuyệt sẽ không lãng phí. Cũng vừa lúc đó, trong mắt của hắn lưỡi dao gió đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia lưỡi dao gió vậy mà không thấy. Tiêu tán. Năng lượng không đủ để ủng hộ lưỡi dao gió rồi hả? Không có khả năng a. Khoảng cách song phương nhưng mà 5-6 mét mà thôi. Coi như là Đường Tam vừa cảm giác lúc tỉnh. Lợi dụng lưỡi dao gió công kích chính mình cũng hẳn là không có vấn đề đấy, làm sao lại đột nhiên tiêu tán đây? Đúng lúc này, Vương Duyên Phong đột nhiên cảm giác con mắt một hồi đau đớn, chỉ thấy một đạo thanh quang chắn trước mặt hắn. Thanh quang bị xúc động, tại hắn cái trán vị trí nhộn nhạo ra. Vương Duyên Phong vô thức về phía lui về phía sau ra từng cái bước, nhưng trong lòng đã là ăn nhiều một kinh. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong. Đúng vậy, Đường Tam, cái này một ngọn gió dao đã trúng mục tiêu Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong căn bản không thể mau né, thậm chí cũng không thể bắt được lưỡi dao gió về sau quỷ tích. Gió này dao vô thanh vô tức mà trảm tại trên trán của hắn, nếu như không phải hắn có phong lan năng lượng hộ thể, cái này một lát hắn hẳn là muốn gặp máu. Điều này sao có thể? Vương Duyên Phong nhìn xem Đường Tam, ánh mắt một lát liền thay đổi. Lại đến. Vương Duyên Phong hướng Đường Tam quát. Đường Tam tay trái vừa nhấc, lại là một ngọn gió dao bắn ra. Nhìn qua như cũ là đồng dạng lưỡi dao gió, như trước không có phát ra nửa điểm thanh âm. Khoảng cách song phương rất gần, lần này, tại Đường Tam phát ra lưỡi dao gió, lập tức. Vương Duyên Phong trong tay cũng bắn ra rồi một ngọn gió dao, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến Đường Tam lưỡi dao gió bay đi, hơn nữa rõ ràng lớn hơn bên trên hơn nhiều, thoạt nhìn chính là muốn đem Đường Tam bắn ra lưỡi dao gió trực tiếp ngăn lại. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, Đường Tam bắn ra lưỡi dao gió, rõ ràng trên không trung vẽ ra rồi một đạo duyên dáng đường vòng cung, tại suýt xảy ra tai nạn bên trong, tránh được Vương Duyên Phong lưỡi dao gió. Sau đó, tại Vương Duyên Phong trong tầm mắt, đạo kia lưỡi dao gió như bên trên đạo lưỡi dao gió một dạng, cũng đã biến mất. Vương Duyên Phong không do dự. Chung quanh thân thể lập tức bay lên một vòng thanh quang gió lốc, thanh quang lóe lên, tại hắn sau lưng vị trí, đạo kia lưỡi dao gió một lần nữa xuất hiện, sau đó bị đánh tan. Vương Duyên Phong trên mặt lúc này chỉ có khiếp sợ. Hắn tự hỏi chính mình tại khống chế phong nguyên tố phương diện cực kỳ xuất sắc, tại toàn bộ phong lan trấn cũng chưa chắc có ai có thể cùng mình so với, ngay cả phong lan trấn lãnh chủ đều không được. Chỉ có cái kia sâu không lường được đại tế ti ở phương diện này hẳn là so với hắn càng mạnh hơn nữa, bởi vì nàng có cường đại hơn huyết mạch chi lực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ở trước mặt mình, như vậy từng cái chỉ có 8 tuổi thiếu niên, lại thể hiện ra rồi đối với lưỡi dao gió như thế tinh diệu cầm xem như. Nếu như chẳng qua là một lần, còn có thể nói là trùng hợp, có thể liên tục hai lần đây. Đều là vô thanh vô tức, hơn nữa khống chế được như thế tinh diệu, rõ ràng có thể làm cho lưỡi dao gió tại trước mắt mình biến mất. Đây quả thực có thể nói là thần kỹ a. Hắn lại nào biết đâu, Đường Tam tại đệ nhất thế giới bên trong, tại cái đó tông môn sống đến 28 tuổi, cái kia tông môn gọi xem như đường môn am hiểu nhất đúng là ám khí cùng dụng độc. Đường Tam đối với ám khí có gần như điên cuồng nhiệt tình yêu, cho nên mới phải bí quá hóa liều, học trọng nội môn, huyền thiên bảo lục, kể cả huyền thiên công, huyền ngọc thủ, khống hạt cầm long, tử cực ma đồng, quỷ ảnh mê tung bộ cùng ám khí bách giải lục đại tuyệt học, càng đem cái này lục đại tuyệt học tại trong tay mình phát dương quang đại. Về sau sự tình bại lộ về sau, hắn lựa chọn lưu lại từng cái cắt, nhảy núi làm rõ ý chí, lúc này mới đã có lần đầu tiên xuyên qua. Mà lần kia xuyên qua, lại để cho hắn đi đến rồi một thứ tên là Đấu La Đại Lục địa phương. Chính là bằng vào đường môn tuyệt học. Đường Tam trọng mới tu luyện, kết hợp được trên cái thế giới kia tên là vũ hồn năng lực, cuối cùng mới tu luyện thành thần, trở thành một đời thần vương. Tại đây 6 đại đường môn tuyệt học bên trong, phía trước 5 loại chính thức tác dụng có thể nói đều là nhất sau ám khí bách giải phục vụ. Đường môn ám khí phân là 2 đại loại. Một loại là bằng vào tinh xảo công nghệ, chế tạo ra cơ quan loại ám khí, một loại khác chính là bằng vào thủ pháp cùng bản thân công lực thâm hậu thi triển ám khí. Kiếp trước tại Đấu La Đại Lục thời điểm, Đường Tam có phụ thân là một vị thợ rèn. Càng là thâm tàn bất lộ một đời Chu Y Vương. Đường Tam học xong rèn sắt, kết hợp sở học ám khí bách giải, hắn đã làm ra rất nhiều khiếp sợ thiên hạ cơ quan loại ám khí. Mà tới được ở kiếp này, hắn mang theo thần thức cùng trí nhớ của kiếp trước mà đến, có so với kiếp trước trùng sinh lúc không biết nhiều gấp bao nhiêu lần kinh nghiệm, hơn nữa ở chỗ này hắn căn bản liền chế tạo ám khí cơ hội đều không có, tự nhiên đem càng nhiều nửa tinh lực dùng tại tu luyện ám khí thủ pháp phía trên.